Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lý Đòn, tập 29 trên kênh YouTube Mấy Chuyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 29, chương 391, dự tiệc. Hắn nói liên tục không ngừng nghỉ xong, lúc phát hiện vẻ mặt những người đây dần dần khó coi thì trong lòng không khỏi cười ha hả. À, đương nhiên cái ta nói là về tuần sát viện, còn về phần tổng viện thì không có quen thuộc, thực sự cũng không rõ lắm. Khâu lão và Tần lão đều là nguyên lão tổng viện, không bằng để hai lão tiền bối nói cho ta nghe một chút những chuyện tổng viện làm được trong giang hồ đi. Cũng không nói thẳng ra, có chút uyển chuyển. Sao mặt Khâu lão vẫn như thường, chỉ là trong cả mắt đục ngầu ẩn giấu ý tứ tức giận, giấu rất sâu khó nhìn ra. Vẫn là để Tần lão nói một chút đi. Tốt. Lâm Phàm mỉm cười nhìn về phía Tần lão. Hắn đương nhiên chú ý tới hai lão gia hỏa nhìn như không có gì, thế nhưng trong lòng sợ là đã muốn chém chết mình. Còn bốn bản tuần sát sứ thiên cấp ở hiện trường, sao mặt người nào mà không khó coi. Khẩu lão và Tần lão còn có thể giấu, nhưng bọn họ thì biểu hiện cực kỳ trực tiếp, tất cả cảm xúc đều có trên mặt. Lâm Phàm là từ nơi khác tới, vậy mà địa vị cao hơn bọn họ. Bọn họ là thân chính thống, trong lòng đều rất không phục. Tần lão cười. Muốn nói ảnh hưởng của tổng viện đối với giang hồ, vậy chỉ có thể nói tổng viện ra tay thì các thế lực lớn trong giang hồ cũng nhất định phải nể tình, mặc kệ ma giáo hay là chính đạo đều như vậy. Lâm Phàm nói. Còn nữa không? Lâm Tuần Quốc Sứ, lời lão phu vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tổng viện là sự tồn tại có thể khiến các thế lực lớn trong giang hồ phải nể tình, chứng tỏ mấy năm nay công việc của chúng ta vẫn rất đúng chỗ. Tần lão nói. Lâm Phàm cảm thán. Cái này nếu đã như thế, ta cũng nói một chút ảnh hưởng của ta đối với giang hồ đi. Ta không cần người giang hồ cho ta mặt mũi, mà phải xem những thế lực này ai dám phạm luật của đương kim hoàng thượng. Đoạn thời gian trước, chuyện Huyền Nữ Tông diệt tông các vị cũng đều đã biết được toàn bộ. Thiếu niên Tân Nguyên Thành chết thảm, sau khi ta biết chuyện, đơn thương độc mã diệt Huyền Nữ Tông, loại tông môn này giữ lại làm cái gì, căn bản chính là tai họa. Không hề nghi ngợi, trực tiếp diệt môn. Ai ngờ đứng sau Huyền Nữ Tông này là Lục Dục lão tổ, thủ đoạn thái âm bổ dương thật tốt, trực tiếp bị bảng quan phế bỏ tô vi, nhốt ở địa lao Yến Thành, chờ lúc có chứng cứ xác thực sẽ ngay lập tức chém đầu hắn. Lúc nói đến đây, Lâm Phàm đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm khắc nói. Thánh thượng sắc phong ta làm tuần quốc sứ, tuần sát thiên hạ chính là phải dốc sức chấn chỉnh giang hồ. Mặt mũi giang hồ không cần cũng được, ta chỉ cần bọn họ biết ở trên đầu bọn họ có một tuần quốc sứ đang áp chế bọn họ. Từ giọng của hắn vừa phát ra, mọi người tại hiện trường im lặng. Chuyện Huyền Nữ Tông tất cả đều biết, Lâm Phàm trước mắt này thực sự là loại người hung ác, thủ đoạn có thể nói là vô cùng bá đạo. Nữ đệ tử Huyền Nữ Tông đều bị chém đầu, ngay cả thi thể cũng không thu dọn, cứ như vậy nằm tại nơi đó. Giang hồ sớm đã chấn động, đặt cho Lâm Phàm một cái tên gọi tuần quốc sứ là thủ tồi hoa. Không thường hưởng tích ngọc, càng khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là bàn tay phía sau của Huyền Nữ Tông lại là Lục Dục lão tổ. Vị này chính là cao thủ giang hồ thế hệ trước, tu vi đại tông sư. Chẳng lẽ? Tất cả mọi người trừng mắt, có hơi không dám tin nhìn Lâm Phàm, vậy mà hắn trấn áp được cao thủ đại tông sư. Đây chẳng phải nói thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đại tông sư. Khẩu lão và Tần lão liếc nhau, hai người nhíu mày. Lần đầu gặp mặt không ngờ Lâm Tuần Quốc Sứ này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn rất nhiều. Hơn nữa so với thủ đoạn tàn nhẫn thì hình như là nói đến chuyện hắn làm. Ở ngoài mặt hắn rất không vừa lòng đối với chỗ tổng viện làm việc này, còn ở trước mặt tất cả tuần sát sứ thiên cấp tuyên bố thân phận của bản thân, ở phương diện địa vị so với bọn họ cao hơn rất nhiều. Có thể nói đây là một chuyện tuyên thệ chủ quyền. Khẩu lão nói. Làm toàn quốc sứ, bất cứ chuyện gì cũng không thể quá kích động, không thể coi thường giang hồ. Nước trong này rất sâu, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể sẽ hãm sâu vào trong vũng bùn, không thể tự thoát ra. Hả? Nước sâu, vũng bùn? Cho dù là vực sâu khủng bố, toàn quốc sứ ta cũng có thể lấp đầy vực này. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đối với những thứ này tỏ vẻ khinh thường. Trưởng lão huyết ma của Thiên Ma Thánh Giáo làm nhiều việc ác, bị ta phế bỏ tứ chi, bây giờ cũng đang sống tạm ở địa lao. Côn ma và Ưng Trảo Vương muốn báo thủ cho hắn, dám cả gan đến Yến Thành khiêu khích uy nghiêm của bản quan, đã bị ta trấn áp tại chỗ, cũng bị nhốt trong địa lao. Ta cũng muốn nhìn một chút, ở trong vũng bùn này có thể ẩn núp ra hỏa lợi hại bao nhiêu. Xuất hiện một tên thì diệt một tên. Lời nói khiến trong lòng mọi người ở hiện trường đều run lên. Người ở hiện trường ngoại trừ Giang Hải Thiên và vài vị tuần sát sứ thiên cấp trước đó từng ở bên ngoài gặp được Lâm Phàm, những người khác đều chưa từng gặp qua. Bây giờ trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là vị tuần quốc sứ Lâm Phàm này không dễ trêu vào, so với bọn họ tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Bọn họ duy trì trầm mặc, hiện tại nên như thế nào, đó là chuyện Khâu Lão và Tần Lão cần nghĩ. Bọn họ chỉ cần nghe theo căn dặn là tốt rồi. Mặt của Tần Lão và Khâu Lão yên lặng không thay đổi. Nếu như là người khác rõ ràng ở trước mặt bọn hắn đã dùng một bàn tay đập cho đối phương vào bên trong cái bàn từ sớm rồi. Loại kéo đều không thể kéo ra được kia. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận thân phận địa vị của tiểu tử trước mắt này đã không kém hơn so với bọn họ, có thể ngồi ngang hàng. Đến mức phương diện thực lực khó mà nói. Được, nói rất hay. Khẩu lão khen lớn, không ai quan tâm hắn khen thật hay khen giả. Rồi ra chính là kỹ thuật rất bình thường. Có thể được Khẩu lão khen, ta rất vinh hạnh. Chương 392, không thể tha ta một mạng sao? Lâm Phàm hy vọng dường nào đám người tổng viện này táo bạo như sấm, thấy hắn liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp xuất khẩu cuồng ngôn nhằm vào một trầu đối với hắn. Mà hắn có thể nhìn đầy bàn thức ăn này, hưng phấn tay không ngừng run, trực tiếp truyền thừa kỹ năng quạ cà. Ăn cơm cùng ta ai cũng bị đói. Khẩu lão mỉm cười, đây là khen ngợi sao? Đây là nói đầu ngươi đủ cứng, đủ sắt. Tần lão có thể cảm giác được đối phương rất khó dung nhập vào tổng viện bọn hắn, càng không có khả năng bị tổng viện bọn hắn sử dụng. Cho đến bây giờ đã giao phong trên miệng không ít, nhưng mà cũng may đã không đối chọi gay gắt, khiến tình cảm đi đến một loại tình trạng không thể hòa hoãn. Làm toàn cô sứ, lão phu muốn giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Khẩu lão vỗ vỗ tay, chỉ thấy một vị lão giả đi tới từ phía sau. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, toàn thân người trước mắt này tỏa ra một loại khí chất cửu cư cao vị. Vị này là... Hắn biết người bên Khâu lão giới thiệu chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Huống hồ đối phương đã có số tuổi, tất nhiên là một vị đại nhân vật, thì trong lòng có chút cân nhắc, chẳng qua không nói. Khẩu lão giới thiệu, vị này là thủ phụ nội các Hoàng Quang, nghe đại danh Lâm toàn quốc sứ, biết được ngươi đến, cố ý muốn tới kết giao với toàn quốc sứ một phen. Lâm toàn quốc sứ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoàng Quang ôn quyền, trên mặt chất đống ý cười. Lâm Phàm đột nhiên cười ha ha, cười rất lớn tiếng. Cái này khiến trong lòng mọi người hiện trường không rõ vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm lạ lạ. Hoàng Quang nhíu mày, hắn không có cách nào khác. Tuần quốc sứ mang theo Chu Tuân đi vào đô thành, Chu Tuân muốn báo cáo hắn, hắn muốn động thủ giải quyết hậu hoạn, không có năng lực như vậy. Suy đi nghĩ lại, vẫn hy vọng tổng viện có thể hỗ trợ an bài cho hắn gặp Lâm toàn quốc sứ một lần. Từ đầu đến cuối hắn tin tưởng, không có chuyện gì không thể đồng ý. Lúc mọi người đây đang nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, thì Lâm Phàm mở miệng. Người cũng dám xuất hiện trước mặt ta? Lâm Phàm rất nghiền ngẫm nhìn hắn. Trên đường đi, sát thủ thủ phụ đại nhân phái ra, thực sự là không tồi, nhưng lại ngốc một chút. Hắn trực tiếp nói ra tình huống. Đối với Lâm Phàm nói thì hắn không có để Hoàng Quang vào mắt. Khẩu lão chậm rãi nói, sợ là có hiểu lầm trong đó. Hiểu lầm cái rắm. Lâm Phàm không cho Khâu lão nửa chút mặt mũi, trực tiếp làm cho Khâu lão sặc, vẻ mặt có chút biến hóa. Còn chưa có người dám cam đảm nói với hắn như vậy. Giang Hải Thiên giận dữ nói, Lâm Phàm, Khâu lão nói chuyện với người, ngươi đừng quá mức. Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn Giang Hải Thiên, khóe miệng có lộ ra cười lạnh. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi... Giang Hải Thiên nhìn chỉnh Lâm Phàm, trong lòng lờ giận khó nhìn. Nếu như không phải không thể đánh đối phương, hắn đã động thủ đánh nổ đầu chó đối phương từ sớm. Hoàng Quang xấu hổ cười, vội vàng nói, Lâm toàn quốc sứ, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, ta hy vọng chúng ta có thể trò chuyện một chút. Hắn hiện tại chỉ hy vọng giải quyết chuyện của Chu gia. Nếu như không có Lâm Phàm giúp đỡ, hắn có rất nhiều biện pháp cạo chết Chu Tuân, thậm chí khiến cho hắn không có cơ hội ở đô thành. Hiểu lầm, sao có thể là hiểu lầm? Sự thật đã bày ra trước mắt. Người từ đồn khí giới bán cho dân tộc du mục, tạo thành áp lực biên quan. Nói nhẹ thì ngươi là tư địch, cần mất đầu. Còn nói nặng thì ngươi là phản quốc, vẫn phải mất đầu. Bản quan cho ngươi một đề nghị, ngươi về nhà tắm rửa, làm sạch sẽ một chút, viết chứng nhận tội của mình ra giấy, đưa cho thánh thượng trong đêm nay. Nhìn ngươi tự thú đầu án thì có lẽ là giữ lại toàn thây cho ngươi, mà không phải ở đây cãi cọ với ta. Không có tác dụng đâu, thiên hạ có ai không biết bản quan, ghét ác như cừu. Sau khi nói đến đây, gương mặt của Lâm Phàm đó chính là chính khí, phảng phất toàn bộ chính khí trong thiên địa đều đã ngưng tụ trên người hắn. Lúc này, sắc mặt của thủ phụ Hoàng Quang càng ngày càng khó coi, rõ ràng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Đối phương hoàn toàn không nói bất luận xáo lộ gì, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không hỏi ngay thẳng như vậy. Khẩu lão Tần lão, ta không nói cho các người có lẽ các người không biết nhỉ. Tên này mua ám các muốn diệt cả nhà Chu gia, cũng bởi vì hắn tư đồn khí giới bán cho dân du mục. Chu gia muốn báo cáo hắn, hắn liền muốn giết người diệt khẩu, tội ác tày trời. Các người thân là nguyên lão tổng viện, không thể có quá nhiều qua lại với loại người như thế này. Xem tình huống các người cũng không biết rõ ràng thì ta cũng không muốn nói nhiều. Lâm Phàm tự như lãnh đạo của tuần sát viện, một phen hảo ngôn khuyên bảo đối với đám lão già. Chẳng biết tại sao nghe là lạ, vẻ mặt một đám tuần sát sứ thiên cấp ngồi trước bàn cơm lộ ra ngưng trọng. Những lời này giống như nói cho hai vị nguyên lão nghe, nhưng càng giống như nói cho bọn hắn nghe, dù sao không hợp nhau. Lúc này tầm mắt của Lâm Phàm chuyển đến trên người Hoàng Quang. Hoàng thủ phụ, ngươi có gì muốn nói không? Sau mặt Hoàng Quang trầm giọng nói. Lâm đại nhân, tất cả mọi người đều làm quan ở trên triều, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, không thể giơ cao đánh khẽ sao? Chỉ cần Chu gia cam đan không đối nghịch với lão phu nguyện ý đến cửa nói xin lỗi, tuyệt đối không làm khó dễ Chu gia. Thậm chí chỉ cần Chu gia nguyện ý, thì lão phu có khả năng dùng năng lực của mình mang một vị hậu bối Chu gia vào bên trong nội các. Hắn đang cho ra lợi ích cực kỳ lớn, có thể tiến vào bên trong nội các, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông, khống chế quyền hành. Đổi lại bất cứ người nào cũng có phải động tâm, cho dù thiên đại ân cừu cũng có thể hóa giải. Hoàng Quang, bản quan thân là toàn quốc sứ, chẳng những ngươi không có nhận rõ sai lầm của bản thân, còn muốn lôi bản quan xuống nước à? Ta thấy ngươi đang không muốn trở về tắm rửa rồi. Lâm Phàm vỗ bàn rượu, rượu vẩy đầy bàn, âm thanh trầm muộn làm kinh hãi mọi người hiện trường, lạnh cóng một trầu. Êm đẹp, chuyện này liền phát triển đến loại trình độ này. Vẻ mặt Hoàng Quang càng ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn phía Lâm Phàm tràn ngập tức giận. Ngày sau đó Hoàng Quang quăng ánh mắt cầu trợ đối với Khâu lão và Tần lão. Cho hắn đấu với Lâm Phàm trong quan trường, hắn không sợ hãi một chút nào. Nhưng bây giờ có nhược điểm ở trong tay đối phương, hắn biết thánh thượng ân sủng Lâm Phàm, nên hắn chưa hẳn trốn được một kiếp này. Huống hồ tu vi của Lâm Tuần quốc sứ quá mạnh, hắn biết mình không ép được. Khâu lão đứng lên chậm rãi nói. Lâm đại nhân, Hoàng Quang quen biết với lão phu lâu rồi, có thể cho lão phu một chút tỉnh mọn hay không? Tha cho hắn một lần, lão phu có thể cam đoan sau này Hoàng thủ phụ tuyệt đối sẽ không làm loạn, vĩnh viễn ghi khắc phần ân tình này của Lâm đại nhân. Hắn mở miệng cầu tình cho Hoàng Quang, đổi lại bất luận một vị nào đều sẽ cho Khâu lão một lần mặt mũi. Khâu lão thân là nguyên lão tổng viện, địa vị cực cao, còn ở trên cả Hoàng Quang, trưởng quản tuần sát viện trong thiên hạ, lại càng không có biết bao nhiêu tuần sát sứ thiên cấp đi ra từ trong tay của Khâu lão. Môn sinh cực lớn, mạng lưới quan hệ khổng lồ, nếu như có thể được Khâu lão coi trọng, coi như một con lợn cũng có thể cất cánh. Khâu lão à, đừng nói nữa, chuyện này không cần bàn, ngày mai tiến cung diện thánh, để thánh thượng định đoạt đi. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Khâu lão một chút, cách bàn chuẩn bị rời khỏi. Tiệc tối đến đây là kết thúc, đã tạ các vị khoản đãi, cáo từ. Ôm quyền rời khỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm, mãi cho đến lúc Lâm Phàm rời khỏi. Giang Hải Thiên phẫn nộ đập bàn. Cuồng vọng, thật quá cuồng vọng, không diệt trừ hắn thì mãi mãi chính là một cây gai trong lòng chúng ta. Khẩu lão, Tần lão, các ngài nói một chút bây giờ nên làm cái gì? Hắn cuồng nộ không có năng lực, lúc Lâm Phàm ở đây thì không dám bạo phát ra. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi thì hồng hoang trong cơ thể bắt đầu bạo phát. Một đám tuần sát sứ thiên cấp chưa từng thấy người cuồng vọng như vậy. Cho dù có Khâu lão với Tần lão ở đây, đều không thể ép kiểm đối phương được. Đối với bọn hắn mà nói, lực trùng kích là rất lớn. Khẩu huynh, Tần huynh, các người cần phải giúp ta. Hoàng quan không hiểu hoảng hốt. Lấy địa vị của hắn, đã khi nào e ngại loại tình huống này? Dù chỉ có đối mặt với loại người củi gạo dầu muối đều không tiến vào như Lâm Phàm, hắn thật sự có chút hoảng. Khẩu lão chậm rãi nói, Hoàng huynh, việc này ngươi phải tính toán từ sớm. Tần lão nói, hắn là gia hỏa khó dây dưa, mỗi câu hắn nói lúc trước đều là sự thật. Nếu như muốn giữ lại tính mạng, có lẽ tối nay chủ động đi tự thú còn có thể giữ được một mạng. Hoàng quang kinh ngạc nhìn bọn hắn. Tự thú, thứ hắn mong muốn không phải là mạng sống tiếp, mà là khiến chuyện này như chưa từng xảy ra. Hắn vẫn sống khỏe như cũ, vẫn là thủ phụ nội các như cũ. Khẩu lão, Tần lão, vậy tối nay có thể hay không? Hắn có ý nghĩ thuộc về chó cùng rất giàu, muốn ám sát Chu Tuần. Chỉ cần không có Chu Tuần thì chuyện này dễ dàng giải quyết. Nói cẩn thận. Khẩu lão nhíu mày. Hắn biết Hoàng Quang đang có ý gì, vậy mà nghĩ đến việc giết Chu Tuần. Đối phương ở bên trong phủ Lữ Công Công, vậy mà muốn đến đó giết người. Đây là ăn tim hùm mật báo sao? Hoàng Quang mở rộng miệng muốn nói lại thôi. Hắn biết tình huống của mình rất không ổn. Khẩu lão với Tần lão giống như thật sự không có cách nào. Hắn cáo từ rời khỏi. Tâm thần lúc đi ra có chút không tập trung, trong lòng rất buồn bực. Thật giống như có đồ vật gì đè ép thân thể của hắn, chậm muộn vô cùng. Khẩu lão với Tần lão liếc nhau, trực tiếp rời khỏi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, trước mắt chỉ có một con đường có khả năng lựa chọn. Lâm Phàm chính là họa lớn trong lòng bọn hắn. Trải qua trao đổi ngắn ngủi vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được một loại nhuệ khí từ trên người của Lâm Phàm, thậm chí không có để bọn hắn vào mắt. Một ngày nào đó sắp thành tai họa lớn trong lòng bọn họ. Trừ phi diệt trừ Lâm Phàm mới có thể vững chắc địa vị bọn hắn ở Tuần Sát Viện. Hoàng cung, Hồng Vũ Đại Đế rất tò mò với Lâm Phàm, truy vấn lữ nham không ngừng. Đến cùng Lâm Phàm hắn một tay để bạt đi lên có hình dạng thế nào, có anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm giống như trẫm hay không. Lữ nhàm chửi bậy trong lòng, chưa bao giờ thấy ngươi tự chăm sóc mình như vậy. Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, đúng vậy, giống như thánh thượng, rất anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm. Thánh thượng, hôm nay Lâm Tuần quốc sứ đi vào đô thành, tổng viện đưa thiệp mời, mời hắn đi dự tiệc. Hò, tổng viện không có nửa điểm ý kiến đối với Tuần quốc sứ, chấm cân nhắc lên sao? Ý của thánh thượng, sao bọn hắn có dám ý kiến? Nhưng mà ngoài miệng thì bọn hắn không có ý kiến, trong lòng khẳng định là có. Dù sao đây cũng là đang đem quyền lợi của bọn họ từ một phân làm hai. Huống chi thánh thượng có mắt nhìn người, Lâm Tuần quốc sứ không muốn thông đồng làm bậy với người khác, phương diện tính cách cương trực công chính. Lão nô xem ra sợ là dạ tiệc này náo động đến mức vô cùng không thoải mái. Người chăm xem trọng há là người bình thường. Hồng Vũ Đại Đế đắc ý. Từ đầu đến cuối Lữ Nham phối hợp với ý giao oai của thánh thượng. Coi trọng à? Chẳng phải lúc trước còn cảm giác có người dám cam đảm chống lại với giang hồ, nghĩ một bừng ra để làm gương mẫu nhà. Không nghĩ tới thật sự được thánh thượng chọn đúng rồi. Thế này sao lại chống lại với giang hồ? Hoàn toàn là liều mạng với giang hồ mới đúng. Thánh thượng, Lâm Tuần quốc sứ mang theo Chu Tuân của Chu gia tới đô thành. Chu Tuân báo cáo thủ phụ Hoàng Quang, tư đồn khi giới bán cho du mục, gặp phải sát thủ thủ phụ phái tới ám sát. Bây giờ do Lâm Tuần quốc sứ che chở dẫn đến nơi đây, ngày mai khả năng cần thánh thượng định đoạt. À, người nói thủ phụ Hoàng Quang tàng trữ vũ khí bán cho dân du mục à? Đúng, những năm gần đây du mục quấy rối biên cảnh không ngừng, khiến cho dân chúng ở biên cảnh bị tổn hại cực lớn. Quân đội xua đuổi nhiều lần, thế nhưng đều không có hiệu quả quá lớn, thậm chí có thể có tổn thương một chút. Cái đồ chết tiệt! Vẻ mặt Hồng Vũ Đại Đế khó coi, không nghĩ tới quan viên quan trọng trong triều đình vậy mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của thái giám. Hoàng thượng, thủ phụ đại nhân cầu kiến. Một lát sau, giọng của Lữ Nham truyền ra. Hoàng thượng đang ngủ, không gặp bất kỳ người nào, lui ra đi. Vâng. Trong điện, Lữ Nham nói. Xem ra thủ phụ muốn thú nhận tội ác của chính mình, muốn bảo toàn tính mạng. Đã biết loại tình huống này, Hồng Vũ Đại Đế dần dần lắng lửa giận xuống. Nếu biết tội ác thì đã không đáng tức giận. Bên ngoài, Hoàng Quang từ quán rượu trở về đến nhà, đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên, suy đi nghĩ lại. Hắn nghĩ đến tổng viện có thể giúp hắn. Khẩu lão với Tần lão ra mặt, cho hắn được trò chuyện một chút với Lâm Tuần quốc sứ. Cho dù phải trả một cái giá thật lớn, hắn cũng không có tiếc. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Tuần quốc sứ căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp dằn dặn hắn, còn cho hắn về nhà tắm giặt sạch sẽ. Cuối cùng, hắn nghĩ tới nghĩ lùi, chỉ có thể đi đến chỗ của thánh thượng, thẳng thắn nhận tội của mình. Nếu như những người khác mang theo Chu Tuần đi vào đô thành báo cáo hắn, hắn sẽ không hoảng sợ một chút nào. Dù sao có lúc người đột nhiên chết thảm ở đô thành, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà người bảo hộ Chu Tuần chính là Lâm Tuần quốc sứ. Coi như hắn có ý nghĩ thì sao, có thể làm được không? Lúc này Hoàng Quang đang đợi thánh thượng tiếp kiến. Biết được thánh thượng đã ngủ không gặp ai, trong lòng của hắn thật sự lạnh. Hoàn toàn chính là loại xuyên tim kia. Thánh thượng đã ngủ, hắn tê liệt ngồi dưới đất, mặt như là màu đất. Thánh thượng không muốn cho hắn cơ hội sống sót. Trở lại phủ đệ, Hoàng Quang biết ngày mai mình tuyệt đối tài kiếp khó thoát. Lão già, trời đã tối còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Phu nhân thủ phụ hỏi thăm, rất nghi hoặc. Hơn nửa đêm như vậy còn chưa ngủ, một mực đi tới đi lùi trong phòng. Phu nhân người ngủ trước đi. Hoàng Quang không có nói chuyện ra mà rời khỏi phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Phu nhân đi theo hắn rất nguy hiểm. Thánh thượng hiện thời không phải là bạo quân, huống hồ phu nhân có quan hệ không tệ đối với thái hậu. Coi như thánh thượng xét nhà cũng tuyệt đối sẽ không giết phu nhân hắn. Đây là dự tính xấu nhất trước mắt, cũng là một màn Hoàng Quang không nguyện ý nhìn thấy. Vừa mới đi vào hoàng cung, cầu kiến thánh thượng chính là một loại thăm dò. Lữ công công là lão thái giám thiếp thân bên cạnh thánh thượng. Chu Tuần ở lữ phủ, Lữ công công khẳng định đã biết đến, cũng có khả năng đã nói cho thánh thượng nghe. Nếu như thánh thượng nguyện ý tiếp kiến hắn, hắn sẽ có hai con đường để đi. Vừa khóc vừa sám hối, hy vọng thánh thượng có thể mở một mặt. Để dĩ nhiên hắn thích nhất chính là thánh thượng thấy hắn tội nghiệp, thấy hắn thành tâm hối cải, liền cho hắn một cơ hội. Đây là một màn mà hắn mong đợi nhất. Đáng tiếc bây giờ tất cả đều đã muộn. Thánh thượng căn bản không tiếp kiến hắn. Đây là một màn hắn không nguyện ý thấy nhất. Hắn làm quan trong triều nhiều năm, biết rõ ý thánh, có thể nhìn thấy thánh thượng, nói rõ còn có cơ hội xoay chuyển. Nếu như ngay cả thánh thượng cũng không muốn gặp, nói lên chuyện đã không có bất luận cơ hội xoay chuyển nào. Ban đêm im ắng, Hoàng Quan thu thập chút kim ngân, lặng lẽ đi vào cửa sau, nhẹ chân nhẹ tay, không làm kinh động bất luận người nào. Nghĩ muốn thoát đi, trời đất bao la, có rất nhiều địa phương để hắn đi. Những năm gần đây Hoàng Quang hắn cũng không phải làm không công, tất nhiên đã sắp xếp đường lui thỏa đoáng. Đẩy cửa đi ra. Không nghĩ tới Hoàng Quang ta cũng có ngày như tình cảnh bây giờ. Hoàng Quang quay đầu nhìn Hoàng Phủ. Nơi này không chỉ là một tòa phủ đệ, nó còn đại biểu cho thành tựu đời này của Hoàng Quang hắn. Thủ phủ đệ, cho dù là đô thành cũng có rất nhiều quyền quý, từ đầu đến cuối hắn vẫn cao cao tại thượng, thủ phụ nội các dưới một người. Nhưng hôm nay tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Hắn lặng lặng nhìn. Ban đêm gió có chút lạnh, thổi khiến hắn co lại thân thể thật chặt, thở dài một tiếng. Nơi này không nên ở lại lâu, chỉ có thể thoát khỏi đô thành trước. Lúc Hoàng Quang quay người rời khỏi, một giọng nói ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Tổ phụ đại nhân, về nghỉ ngơi đi. Hoàng Quan nghe được lời này, toàn thân run lên, vẻ mặt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xoay người, trong bóng tối có một bóng đèn, sau đó chậm rãi đi ra. Nữ công công. Yết hầu Hoàng Quang phát khô, rất là chật vật phun ra ba chữ. Nữ nhà mỉm cười. Tổ phụ đại nhân, trở về đi. Hoàng Quan đi đến trước mặt nữ nhà, phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lữ Nhàm. Xin Lữ công công chỉ cho hoàng mẫu một con đường sáng. Hiện tại hắn chỉ muốn sống. Lữ công công là hồng nhân bên cạnh Hồng Vũ đại đế. Nếu như Lữ công công nguyện ý cho hắn một con đường, hắn thật sự có thể sống. Tổ phụ đại nhân chê cười, lão nô chẳng qua là nô bọc bên cạnh thánh thượng mà thôi, làm sao có tư cách chỉ đường cho thủ phụ đại nhân. Quay trở lại đi ngủ đi, ngày mai còn có chuyện chờ thủ phụ đại nhân. Lư Nhàm nói khẽ. Hoàng quan muốn gì? Nhưng hắn nhìn vẻ mặt của Lữ Công Công liền biết Lữ Công Công sẽ không giúp hắn, càng không chỉ cho hắn con đường sáng. Biết hắn muốn chạy, Lữ Công Công liền chờ hắn ở chỗ này. Hoàng mẫu hiểu rõ. Bộ dáng Hoàng Quang trầm thấp hướng về phía bên trong phủ đi đến. Hắn biết đã không thể trốn thoát. Lữ Công Công xuất hiện đã phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Lữ Nhàm nhìn Hoàng Quang rời khỏi, không nói thêm gì, chỉ lắc đầu. Hoàng Quang ở triều đình mấy chục năm, rất được thánh ân, được đề bạt làm thủ phụ, không nghĩ tới vậy mà phạm phải loại sai lầm này. Làm quan triều đình nhiều năm như vậy, lại còn không biết sai lầm gì có thể phạm, sai lầm gì không thể. Chỉ có thể nói hắn càng sống càng hồ đồ. Sáng sớm, đám hạ nhân thủ phụ bận rộn. Đám hạ nhân vô cùng nghi hoặc. Trước kia lão già đều rời giường, rửa mặt một phen rồi dùng cơm, nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Lão già muốn tắm gội, còn muốn phòng bếp làm thức ăn ngon miệng nhất thế gian. Hoàng phu nhân ngăn một nô tỳ lại. Lão già đang xảy ra chuyện gì? Vì sao lại muốn tắm gội? Bẩm phu nhân, các nô tỳ không biết. Hoàng phu nhân nhíu mày, trong lòng nghĩ, đều đã nhiều tuổi rồi, còn làm chút việc này làm gì? Hướng về trong phòng đi đến, đến cổng đã nghe được tiếng nước. Lão già tắm gội vào buổi sáng dễ nhiễm lạnh. Bà ta tiến vào trong phòng, thấy sắc mặt lão già như thường, không nhìn ra chút buồn vui nào, cũng thở phào. Đến địa vị bây giờ không thiếu cái gì cả, bình an là được. Ờ, Hoàng Quang ứng tiếng. Phu nhân, đấm lưng cho tao một chút. Tính toán lại, đã 20-30 năm không để cho phu nhân phong xoa bóp rồi. Hoàng Quang nghĩ lúc hắn còn trẻ không có gì cả, khổ đọc sách thánh hiền, đảm nhiệm sĩ đồ. Lúc còn trẻ lòng cũng mang chủ quan, vì nước vì dân, một đường đi tới đều đã hưởng ngọt bùi cay đắng. Cuối cùng đi đến vị trí thủ phụ, đã thuộc về quyền cao chức trọng. Lão gia, có phải có việc gì xảy ra rồi hay không? Hoàng phu nhân nhẹ nhàng trà sát phía sau lưng. Làm phu thê mấy chục năm, không dám nói tâm hữu linh tề, nhưng nếu như có chuyện này cũng có thể cảm giác được. Không có chuyện gì. Hoàng Quang nói xong, sau một lúc tắm gội kết thúc, đến lúc dùng cơm. Phụ thân, vừa sáng sớm người còn buồn ngủ sao? Ờ, đúng vậy. Vài vị nữ nhi của Hoàng Quan đánh lấy hả hơi, thụy nhãn lông mông lung, còn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức. Ôi, nhiều món ăn ngon quá. Phụ thân, người đang đói bụng à? Ờ, tao thấy đói bụng. Cũng đúng, phụ thân chúng ta chiếm giữ thủ phủ, mỹ thực gì còn chưa ăn đến chán, khẳng định là đói bụng. Mấy nhi nữ ngồi trước bàn, Hoàng Quan chưa kịp động đũa liền bắt đầu ăn. Hoàng Quan tức giận vỗ bàn. Không biết lớn nhỏ, còn ra thể thống gì? Trước kia không dạy các người lễ nghi dùng cơm à? Đám con cái kinh ngạc nhìn phụ thân đã nổi giận, sau đó đồng thời lắc đầu. Chưa. Hoàng Quang muốn tiếp tục nổi giận, nghe được đám con cái nói chưa, vốn có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng tất cả ngôn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác chưa. Hắn cũng quản giáo không nghiêm ngặt đối với nhi nữ, muốn bọn hắn thức dậy sớm căn bản là chuyện không thể nào. Phụ thân hôm nay thật kỳ quái. Đúng vậy, không hiểu thấu. Đám con cái bàn luận xôn xao. Hoàng phu nhân lo lắng nhìn lão già. Bà biết rõ chắc chắn là có chuyện, nếu không sẽ không như vậy. Một lát sau, Hoàng Quan đẩy đũa xuống, sau khi thu dọn đơn giản, chậm rãi nói. Vào chiều. Hắn đã ôm lòng nhất định muốn chết mà đi, cũng đã có dự định. Triều đình, bách quan chờ, thánh thượng chưa tới, bọn hắn châu đầu ghé tai trò chuyện, đều đã biết Lâm Tuần quốc sứ đến, cũng biết triều nội hôm nay xảy ra chuyện, chuyện liên quan đến thủ phụ Hoàng Quan. Lúc thánh thượng vừa xuất hiện, từng tên một hắn cúi đầu giữ yên lặng. Một vòng người đi theo thủ phụ tâm tư rất loạn, nếu như đảng phái chi tranh thì tất nhiên sẽ cùng chết, cùng chửi bới, nhưng mà hôm nay giống như là khác biệt. Đó là do Tuần quốc sứ thánh thượng đặc biệt phòng mang theo người Chu gia đến đây báo cáo thủ phủ. Tuần quốc sứ cũng không phải một phe phái với bọn hắn, người ta là bên thánh thượng. Nếu đối kháng với hắn thì chính là đối kháng với thánh thượng. Lúc này Lâm Phàm và Chu Tuần vô danh đang chờ đợi. Chu Tuần hơi lộ ra khẩn trương. Đi vào đô thành, đợi lát nữa liền muốn cáo ngự trạng. Tuy nói hắn cũng là người đã gặp qua sóng to gió lớn, nhưng mà vừa nghĩ tới phải trước mặt thánh thượng báo cáo thủ phụ thì có chút khẩn trương, có chút kích thích. Có lẽ từ trước tới nay chưa từng xảy ra loại chuyện này đi. Lâm đại nhân ạ, rất cảm ơn ngài. Chủ Tuần thật sự vô cùng cảm kích Lâm Phàm, không hổ là Lâm Tuần quốc sứ, hưởng dự nổi danh, quả như là không tầm thường. Hắn không cho đệ đệ tới, kỳ thật chính là sợ hãi. Tuy rằng hổ đồn đãi Lâm Tuần quốc sứ cương trực, ghét rùa nỉnh, nhưng mà người phải đối mặt là thủ phụ. Có lẽ một số người vô cùng chính nghĩa, nhưng khi dính đến đại nhân vật có địa vị cực cao đều không còn chính nghĩa. Dù sao làm quan chính là người vừa ta, ta thuận người, hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Chủ gia chủ không cần cảm ơn, việc này nằm trong phận sự. Lúc này, truyền Tuần quốc sứ Lâm Phàm, Chu Tuần vô danh ý kiến. Nghe được giọng nói, Lâm Phàm vỗ bả vai của Chu Tuần. Đi thôi. Hướng lên trên, bách quan hai mặt nhìn nhau. Tuần quốc sứ tới, bọn họ cũng biết vị Tuần quốc sứ do thánh thượng đặc biệt phong này. Nghe nói rất trẻ trung, trẻ tuổi có chút dọa người, mà lại đầu vô cùng cứng, thường xuyên làm ra chuyện dọa người. Tiếng bước chân chuyển đến, mọi người nghiêng đầu quay sang chỗ khác, đồng loạt nhìn về phía cổng. Đập vào mắt đi ở phía trước hắn hẳn là Tuần quốc sứ, quả nhiên rất trẻ trung. Ngay sau đó, bách quan phát hiện thánh thượng vậy mà đứng dậy từ trên hoàng đế giữa, đưa đầu ra nhìn. Bộ dáng mong đợi này khiến bọn hắn chấn kinh vạn phần. Cho tới bây giờ chưa thấy thánh thượng chờ mong đối với người nào giống như thế này. Lâm Phàm cũng lần đầu tiên tới triều đình, có chút khẩn trương, nghĩ đến chính mình không hiểu biểu hiện thành người, chưa thấy qua việc đời, ngẩng đầu lên ưỡn ngực tràn đầy tự tin. Vị kia chính là Tuần quốc sứ Lâm Phàm. Lư Nhàm chỉ Lâm Phàm nói nhẹ ra. Hồng Vũ nhìn thấy Lâm Phàm xa xa hài lòng vô cùng, quả nhiên không khác lắm so với bộ dáng của hắn tưởng tượng. Tuy hắn không phải hoàng đế trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ai cũng hy vọng người mình coi trọng tuấn tú lịch sự. Hắn đi xuống từ bảo tọa, hướng về phía Lâm Phàm đi tới. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được thánh thượng yêu thích đối với vị Tuần quốc sứ này, sợ là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tuần quốc sứ của chấm hôm nay có thể nhìn thấy chấm thật sự vui vẻ. Chuyển cho Tuần quốc sứ của chấm cái ghế rồi. Lần đầu tiên Hồng Vũ thấy Lâm Phàm, đó chính là càng nhìn càng ưa thích. Không nghĩ tới Lâm Phàm ở bên ngoài làm ra nhiều chuyện như vậy, rất được Lữ Nhàm khen, vậy mà lại trẻ tuổi như thế, rất có phong phạm của hắn lúc trẻ tuổi. Tuy nói chênh lệch một chút với hắn lúc hắn còn trẻ, nhưng đánh giá toàn thể còn rất không tệ. Bạch quan xôn xao, ước ao ghen tị. Chương 396, trà xanh Lâm Phàm online. Ai có thể nghĩ tới Tuần quốc sứ vậy mà rất được vạn tuế thích đến loại trình độ này. Đây là chuyện mà hắn chưa từng nhìn thấy. Đã tại thánh thượng hậu ái. Lâm Phàm bị thánh thượng trước mắt lôi kéo tay, cảm giác kia có chút lạ lạ, tự như là đang bị gay gắt để mắt tới. Nếu như không phải biết thánh thượng có hậu cung thì thật sự là có chút sợ hãi. Chu Tuần đi theo sau lưng của Lâm Phàm lập tức cảm thấy ổn vô cùng. Không nghĩ tới Lâm Tuần quốc sứ được vạn tuế yêu thích như vậy, vậy thì chuyện kế tiếp liền dễ làm. Rất nhanh, thái giám vội vàng xách cái ghế tới. Ngoại trừ những người vì nước lập công lao hoặc là đức cao vọng trọng, ngay cả thánh thượng đều phải kính trọng mới có thể được hưởng đãi ngộ như vậy. Những người khác chỉ có thể trừng mắt nhìn. Hồng Vũ lôi kéo Lâm Phàm trò chuyện một chút, ví dụ hỏi thăm hắn là người đâu, trong nhà có ai, có hôn phối hay không, gần đây có gặp được chuyện phiền toái gì. Rõ ràng đây là những thứ đều có thể tra ra được, nhưng vẫn muốn hỏi. Dù sao như thế này mới có thể lộ ra thân cận nhà. Đàm bách quan đã triệt để hiểu rõ vị Lâm Tuần quốc sứ trước mắt này triệt để cất cánh, cũng chính là nhân vật bọn hắn triệt để không đắc tội nổi. Má ơi, quá dọa người. Lần đầu tiên liền được vạn tuế hậu ái như vậy. Nếu đặt ở trên người bọn hắn, quả thực chính là mộ tổ bốc khói. Đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Lâm Phàm thong dong đối mặt, hắn lần đầu thấy Hồng Vũ đại đế hiện thời, cảm giác hai phần lông mày đối phương ôn hòa vô cùng, Nhưng đây là bản thân hắn nhận biết. Đến mức ngay sau khi hai đầu lông mày hung tàn biến thành bộ dáng gì thì cũng chỉ có người đã chết mới có thể biết. Ngay lúc bọn hắn nói chuyện với nhau tự như bằng hữu, thủ phủ nội các đến. Ngay lập tức triều đình yên tĩnh, đám bách quan hâm mộ thay đổi cả sắc mặt. Bọn hắn biết chuyện quan trọng đã muốn tới. Quản viên có địa vị hơi cao đã nghe nói việc này. Thủ phụ tàng trữ vũ khí bán cho dân du mục. Ây, đây rốt cuộc là thiếu tiền cỡ nào mới có khả năng làm ra chuyện này. Lấy địa vị của thủ phụ, sợ là đầy người đứng xếp hàng đưa tiền. Hoàng Quang lảo đảo tiến lên, vẻ mặt trắng bệch, tim đập vô cùng nhanh. Tội thần Hoàng Quang tham kiến thánh thượng. Hoàng Quang quỳ xuống đất không dậy nổi, cúi đầu không dám đứng dậy. Hắn đã biết chuyện đã xác định, không phải do hắn không chế. Ý của hắn là muốn một người chết đổi lấy cả nhà bình an. Thánh thượng rất thất vọng đối với hắn, cũng rất tức giận, nhưng ít ra hiện tại không còn khiến thánh thượng phẫn nộ. Dưới loại tình huống này, chủ động thừa nhận tội ác, có lẽ chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể đảm bảo người trong nhà. Hồng Vũ đại đế tức giận hừ một tiếng, làm kinh hãi văn võ bá quan run lẩy bẩy, không dám cầm đầu biện hộ trò. Một chút là thủ phủ không có giả biện, cái này để cho bọn hắn cảm giác khó làm vô cùng. Nếu như thủ phủ giả biện, có nhiều hoặc ít cũng có thể giúp đỡ nói vài lời hay. Hiện tại ngươi quỷ ở đây, muốn chúng ta nói đỡ cho ngươi đều không được. Lâm Phàm thấy vẻ mặt của Hoàng Quan, liền biết hắn xem như triệt để từ bỏ chống cử. Thánh thượng, vị này là gia chủ Chu gia, Chu Tuân ở Đại Lương Thành. Hắn báo cáo thủ hộ Hoàng Quang tư đồn khí giới buôn bán ngoại địch, bị Hoàng Quang biết được, âm thầm thuê sát thủ ám các, muốn tiêu diệt cả nhà Chu gia. Chu gia chủ đi vào Yến Thành tìm tới ta xin giúp đỡ, ta liền dẫn hắn tới gặp thánh thượng. Chu Tuân vội vàng quỳ lại nói, thảo dân Chu Tuân tham kiến thánh thượng. Đứng lên đi. Tạ thánh thượng. Chu Tuân thành thành thật thật đứng một bên, không dám nói một câu nhảm nào. Lúc đầu đối với Lâm Phàm mà nói, hắn còn muốn thấy một trận đại hội xét xử hung tàn. Chính là Hoàng Quan bị thẩm tra kêu cha gọi mẹ, mà hắn ở một bên ngậm hạt dừa xem say sưa ngon lành. Chẳng qua là đáng tiếc, chỉ thấy thánh thượng phất phất tay để cho người mang Hoàng Quan đi tiếp tục chờ đợi. Thẩm vấn chặt chẽ, hoàn toàn không đem tâm tư thả vào việc này, trái lại tầm mắt chuyển đến trên người của hắn. Hắn cảm giác thánh thượng như càng có ý tứ đối tốt với hắn. Nữ nhà biết ý nghĩ của thánh thượng, trực tiếp cho bách quan bãi triều, sợ là thánh thượng muốn tiếp tục trao đổi với Lâm Phàm. Đám bách quan ngây ngốc, có chút không hiểu tình huống trước mắt. Thủ phụ Hoàng Quan phạm tội, đây chính là chuyện lớn. Bách quan đều ở đây, quá trình thẩm vấn hắn tuyệt đối chấn kinh triều đình. Nhưng hiện tại lại dùng một câu thật đơn giản đuổi bọn hắn đi. Cái này nói thật bọn hắn không hiểu. Ngoài điện, đám bách quan tàn triều cùng nhau tụ tập một chỗ. Thượng thư đại nhân, ngươi nói giúp cuộc vạn tuế có ý gì? Một vị lão quan không hiểu vô cùng. Thánh thượng chúng ta không phải không thèm để ý đến chuyện của Hoàng Quang, các ngươi không nhìn ra à? Thánh thượng để ý nhất chính là thái độ đối với tuần quốc sứ. Ta thấy trên triều đình này, sợ là trừ Lữ Công Công ra, lại có người vạn tuế chúng ta tin tưởng. Hả? À? Không thể nào, ta nghe nói tuần quốc sứ này chỉ là đi qua đường mà thôi. Lần đầu nhìn thấy vạn tuế liền tin tưởng hắn như vậy rồi à? Vạn tuế chúng ta ưa thích ở cùng một chỗ với người ưu tú, các ngươi không hiểu à? Ai, còn hoàng thủ phụ nữa, làm sao lại làm ra chuyện này? Đàm Mạch Quan lắc đầu, biểu thị tiếc nuối đối với hành vi của hắn. Vậy mà làm ra loại chuyện này, quả nhiên là vị trí càng cao, đầu óc sẽ càng biến đổi không bình thường. Hoàng cung trong hoa viên. Tuần quốc sứ của trẫm, nói với trẫm một chút, giang hồ bây giờ thế nào? Trẫm đang nghe nói người làm không ít chuyện. Lúc nghe được mấy cái này, trẫm hận không thể lập tức bay đến bên cạnh tuần quốc sứ, nhìn một chút phong thái của tuần quốc sứ. Đối mặt với thánh thượng khen như vậy, Lâm Phàm đều có chút không gánh được. Đã nói xong uy nghiêm, đã nói xong bá đạo, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn luôn cảm giác như đang đối mặt với một hoàng đế có muôn vạn câu hỏi vì sao. Thánh thượng, giang hồ bây giờ còn chưa yên ổn, Rất nhiều môn phái, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều không nhận quản chế. Muốn triệt để chế phục bọn hắn cần một chút thời gian. Lâm Phàm trầm tư một lát, chậm rãi nói: Hắn không có mạnh miệng, giang hồ môn phái sao? Lão tử tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn thành nhi đồng ngoan ở trong mấy tháng công phu. Ai dám cản trở lên xử người đó. Loại thuyết pháp này để ở trong lòng là được, không cần thiết nói ra. Không vội không vội, chấm tin tưởng. Tình huống giang hồ cũng không thể làm trong thời gian ngắn được, tuyệt đối không làm mệt mỏi tuần quốc sứ của chấm. Hồng Vũ đại đế cười ha hả nói. Lâm Phàm cảm giác lạ lạ, ánh mắt thánh thượng nhìn về phía hắn thật sự vô cùng quái. Theo đạo lý mà nói, hắn giết chết Ninh Vương cũng là đệ đệ của thánh thượng, cho dù là ai thấy người giết đệ đệ của mình thì nhất định sẽ không thoải mái. Dù cho đệ đệ này phạm phải rất nhiều chuyện cũng có chút ngăn cách, nhưng mà thánh thượng trái lại biểu hiện rất thân mật, vô cùng hữu hảo. Thánh thượng à, Lữ công công đâu? Lâm Phàm hỏi. Lữ công công vừa mới còn ở đây, không có chú ý, người đã không thấy. Cái này khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Có chút việc, đợi lát nữa sẽ đến. Đến rồi kìa. Lâm Phàm nhìn về hướng thánh thượng chỉ. Lữ công công xuất hiện, nhưng ở bên cạnh Lữ công công lại còn đi theo một vị nữ tử, đồng thời có một vị nam hài. Ánh mắt của nữ tử tĩnh lặng như biển, làn da trắng nõn, trong trắng lộ ra hồng, dịu dàng như là ngọc, óng ánh sáng long lanh, bừng tỉnh như là tiên tử hạ phàm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Xem ra vị này là công chúa, mà xem nam hải kia hiển nhiên là hoàng tử. Không nghĩ tới thánh thượng đã lớn tuổi mà còn có nhi tử nhỏ như thế này. Quả nhiên nam nhân không phải không được, mà phải xem có cô nương trẻ tuổi đi theo hắn hay không. Thánh thượng bí mật nhìn vẻ mặt của Lâm Phàm, thấy mắt của hắn đứng dừng lại trên người nhi nữ của mình thì khóe miệng lộ ra ý cười. Đây chính là nhi nữ của hắn yêu thương nhất, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được vui lòng. Từ lúc công chúa đến gần, một mùi thương đập vào mặt để cho người ta thư giãn. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đây là nhi nữ An Dương chấm yêu thích nhất, còn đây là hài tử nhỏ nhất của chấm, Thập Bát hoàng tử. Hồng Vũ đại đế vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nói: Bái kiến An Dương công chúa, bái kiến Thập Bát hoàng tử. Thập Bát hoàng tử đi theo bên cạnh An Dương công chúa, nhấc cái đầu nhỏ tò mò nhìn Lâm Phàm. Ta nghe người ta nói về ngươi đấy, nghe nói ngươi đặc biệt lợi hại, bọn hắn đều nói ngươi có ba đầu sáu tay, không nghĩ tới là không phải. Thập Bát hoàng tử thích nghe nhất là chuyện xưa bên ngoài, cho nên thường xuyên có thái giám kể chuyện bên ngoài cho hắn, còn mang đến cho hắn sổ Thiên Cơ Các xuất bản, đọc say sưa ngon lành. Có quan hệ với hắn khẳng định là Tuần Sát Viện, còn có thể thường xuyên thấy sự tích của Lâm Phàm ở Tuần Sát Viện. Bởi vậy trong lòng hắn liền chôn xuống hạt giống tò mò. Lâm Phàm cười nói: Nếu như có ba đầu sáu tay thì chẳng phải là quái vật rồi sao? Thập Bát hoàng tử gật đầu: Giống như vậy. Ánh mắt bình tĩnh của An Dương công chúa chú ý quan sát Lâm Phàm, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Tuần Quốc Sứ có được phụ hoàng khen như vậy mà lại trẻ tuổi như thế. Nàng cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện xưa. Lúc này Lâm Phàm rất nghi hoặc, rốt cuộc cử động này của thánh thượng là có ý gì, vậy mà gọi nữ nhi của mình đến, chẳng lẽ là muốn dắt dây đỏ? Trái tim này cũng quá lớn đi, đây là lần đầu gặp gỡ liền có ý nghĩ như vậy, còn không thăm dò rõ ràng cách làm người của ta liền có ý nghĩ như vậy, thật sự là quá loa vô cùng. An Dương công chúa ngồi ở chỗ đó vô cùng yên tĩnh, không có lời gì để nói, chẳng qua là thi thoảng nhìn về phía Lâm Phàm, giống như đang xem kỹ phu quân tương lai phụ hoàng tìm cho nàng. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, bị mỹ nữ nhìn tất nhiên là để người ta xem thoải mái, nếu như có thể cởi y phục xuống cho đối phương nhìn cơ ngực sốc nổi mới lớn một chút cũng không phải là không được. Đồng thời hắn hướng về công chúa một mực nhìn hắn, lộ ra nụ cười răng trắng tinh khiết. An Dương công chúa sững sờ, sau đó cúi đầu. Nàng không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc Sứ đột nhiên đối mặt cùng nàng có lộ ra nụ cười như thế với nàng. Nụ cười như thế để cho nàng nghĩ đến một vị hoàng đệ của mình. Lúc nhỏ ngã bể đầu, sau này được cười như vậy đối với bất kỳ người nào. Lư Nhàm kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc Sứ với An Dương công chúa vậy mà mắt đối mắt như vậy. Ai da, An Dương công chúa còn đỏ mặt. Ghê gớm, tiểu tử này thật có tài năng ở phương diện nữ nhân. Hàn biết ý của thánh thượng khi gọi nữ nhi thích nhất tới, chẳng phải chính là ý này sao? Nhưng vào lúc này, Thái Hậu đến. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Hồng Vũ Đại Đế biến hóa, nhìn về phía Lữ Nham một bên. Lữ Nham lắc đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm hướng về phía trước nhìn lại, một vị lão ẩu duyên dáng hoa quý dưới sự bảo vệ của đám tỷ nữ chậm rãi hướng về phía bên này tới gần. Rất nhanh Thái Hậu đã đến. Hoàng thượng, nghe nói tuần quốc sứ thôi. Thái Hậu được tỷ nữ nâng đỡ, nhìn Lâm Phàm trước mắt, tuy biểu lộ chưa biến, thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy phẫn nộ từ trong ánh mắt của bà. Ân cũng có thể hiểu được, thủ tiêu nhi tử của người ta đúng là chuyện rất bình thường. Tại sao người lại tới đây? Hồng Vũ Đại Đế biết rõ còn cố hỏi, trong lòng cũng biết tình huống trong đó, chẳng qua hắn cũng không thể nói ra được. Huống hồ đây chính là tình huống hắn không nguyện ý thấy nhất. Tuổi Thái Hậu khá lớn, tùy Thái Hậu dùng đủ loại thuốc bổ, nhưng trên mặt vẫn còn tàn nhang lốm đốm như cũ. Ai ra chính là muốn đến nhìn đến cùng tuần quốc sứ xử tử Khuông Nhi có bộ dáng gì, lại có khác biệt như thế nào. Bây giờ ai ra xem ra cũng là biết tròn biết méo. Dòng Thái Hậu nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng những tỷ nữ phục vụ Thái Hậu ở trong lòng lạnh vô cùng. Ai cũng biết lúc Ninh Vương bị xử tử, Thái Hậu phát lửa giận lớn bao nhiêu, quả thực là lửa giận ngút trời. Còn có một vị cung nữ xui xẻo làm sai một chút ít chuyện, nếu là lúc trước thì tất nhiên không có việc gì, chỉ bị dày một phen mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà đụng phải họng súng, trực tiếp bị Thái Hậu xử tử. Đoạn thời gian kia đối với các nàng mà nói, quả thực chính là lòng nhảy từng bước, sợ làm sai chuyện gì đi theo gót chân. Lâm Phàm híp mắt, lão nương môn này nói lời này là có ý gì? Xem ra muốn nhìn bộ dáng của người giết chết con của lão như thế nào đi. Hà, có chút ý tứ. Lúc đầu Lâm Phàm còn muốn nói một câu thỉnh an Thái Hậu, chúng ta cũng biết hiểu chút lễ phép là gì, nhưng bây giờ đi con em nhà ngươi, lão tử có thể thỉnh an cho lão yêu bà như ngươi này sao? Vẫn nên đừng cố nằm mơ, đây chính là kiên cường như vậy. Chớ nhìn hiện tại hắn là tuần quốc sứ, nhưng như trọng thần trong triều đình, nếu mà bắt ép ta chú ý thì ý nghĩ của ta vẫn như trước kia, lão tử trực tiếp làm một mình, nói không sợ người nào. Này lúc hắn chuẩn bị nghe lão bà yêu tiếp tục lẻ nhải thì không nghĩ tới lão bà yêu vậy mà nói mệt mỏi. Đám tỷ nữ nâng đỡ vội vàng xéo đi, thật sự chính là tới vội vàng đi cũng vội vàng, tuyệt không có chút ý ở lại. Thánh thượng xử tử Ninh Vương theo quyết định của ta, xem Thái Hậu tức giận rất lớn đối với tỷ chức, không bằng thánh thượng bỏ chức tuần quốc sứ của ta đi, cũng cho Thái Hậu một công đạo. Trà xanh Lâm Phàm online nhượng bộ, ý tứ rất rõ ràng. Ta rất khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ, sao Hồng Vũ Đại Đế có thể để hắn mất chức được. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm, hắn đã biết mình chọn đúng người. Lâm Phàm à, đừng để ý những chuyện này, Thái Hậu không có bất kỳ ý kiến gì đối với ngươi. Hồng Vũ Đại Đế vừa cười vừa nói. Lâm Phàm không có nhiều lời, biểu hiện thích hợp mà thôi. Nhưng mà xem như hắn đã phát hiện trình độ coi trọng của thánh thượng đối với hắn không phải là bình thường. An Dương công chúa bí mật nhìn Lâm Phàm. Hoàng thúc chính là bị hắn giết, người trong cung đều biết chuyện này. Lúc nàng biết được chuyện này rất là chấn kinh, dù sao đây chính là hoàng thúc, hoàng thất quý tộc, lại bị tuần quốc sứ phụ Hoàng Phong giết đi. Tuy nói nàng không quá quan tâm những chuyện này, nhưng vẫn nghe người bên cạnh nói qua triều chính chấn động, dẫn tới động tĩnh rất lớn. Còn những hoàng thúc khác run lẩy bẩy, cảm giác đây là hoàng huynh muốn bắt bọn hắn khai đạo, tùy tiện tìm một người mượn cớ giải quyết từng người một, họa dọa rất nhiều hoàng thúc không dám ra cửa, sợ trêu chọc đến loại tình huống này. Dần dần trời dần dần tối lại, Lâm Phàm muốn rời khỏi hoàng cung đến phủ đệ của Lữ Công Công ở tạm một đêm, ngày mai rời khỏi đô thành trở lại Yến Thành. Ai có thể nghĩ tới thánh thượng quá khách khí, nhất định phải giữ hắn ở lại hoàng cung, còn muốn giữ hắn lại ăn tịch tối cùng một chỗ. Đặt loại ân sủng này bất kỳ quan viên nào sợ là đều có cảm giác mộ tổ bốc lên khói xanh, thời khắc cao quang cả đời ở ngày hôm nay. Trái lại Lâm Phàm có chút muốn chảy, hai lão đại gia có chuyện gì để nói mà thánh thượng ưa thích động tay động chân đối với hắn, thi thoảng lôi kéo tay của hắn, vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, cảm giác này không được hay cho lắm. dù sao nam nữ khác đấy. Nam nam hẳn là kéo quan hệ. Lâm Phàm à, cứ coi hoàng cung như là nhà của mình, không cần phải cảm thấy có bất kỳ gì gò bó. Giọng của Hồng Vũ đại đế ôn hòa, cho đầu bếp chuẩn bị một bàn rượu thức ăn ngon, có thể bồi thánh thượng dùng cơm cùng một chỗ, nói rõ địa vị của hắn trong lòng thánh thượng đã rất cao. Đa tạ thánh thượng, Lâm Phàm nói ra. Đêm nay trò chuyện thật được cùng với chấm một chút, nói chuyện trong giang hồ, chấm ủy quyền cho ngươi chính là tin tưởng ngươi vô điều kiện, buông tay buông chân, to gan mà làm, không cần có bất kỳ gánh vác nào. Đa tạ thánh thượng tin tưởng, ta hiểu rõ. Hồng Vũ nói khẽ. Ngươi thấy vị nhi nữ này của chấm như thế nào? An Dương công chúa làm bạn dùng bữa, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Phụ hoàng nói rất ngay thẳng. Công chúa rất được. Lâm Phàm nói ra bốn chữ này, đây đã là đánh giá rất cao của hạt cho nữ nhân. Đến mức loại khen người trên trời kia thì thật xin lỗi, trình độ không đủ, chỉ có thể nói như vậy. Hồng Vũ đại đế ngây người, phảng phất không nghĩ tới, nghẹn lâu như vậy mà chỉ nói ra mấy chữ này, có chút khác biệt so với hắn nghĩ. Thánh thượng, ta chính là võ phu một giới, chưa từng đọc sách. Lâm Phàm có thể cảm giác được vì sao mặt của thánh thượng lộ ra vẻ quái dị, còn không phải bị hắn khen ngắn gọn quá làm cho choáng váng sao? Bất kể là ai gặp phải tình huống này, sợ là hận không thể dùng sở học cả đời, ca ngợi chi từ đời này một mạch ném ra ngoài toàn bộ, thậm chí hối hận không kịp vì sao trước kia không có đọc thêm nhiều sách. Ở loại thời khắc mấu chốt này, ngay cả một câu ca ngợi chi từ ra dáng đều không nói lên lời. Hồng Vũ đại đế cười. Không sao không sao, đây ăn một chút gì đó đi, chấm cố ý cho đầu bếp có tay nghề được nhất làm món này. Đa tạ thánh thượng. Lâm Phàm nói nhiều nhất chính là đa tạ, đều đã quên nói bao nhiêu lần rồi. Lữ Cổng Cổng đứng phía sau nhìn xem tình huống trước mắt, lộ ra nụ cười từ ái. Hắn rất biết ý của thánh thượng, chẳng qua hắn không nghĩ tới thánh thượng vậy mà xem trọng Lâm Phàm như vậy, thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn trước kia. Hắn đều đang hoài nghi tiểu tử này là con riêng ở bên ngoài của thánh thượng, cảm giác thánh thượng đối với hắn quá được. Phong thưởng kinh người, tốc độ tăng lên không ai có thể so sánh. Không nghĩ tới hiện tại muốn gả An Dương công chúa cho đối phương, mặc dù không có nói ra nhưng ý đã ở ngay đây, chỉ cần đầu không có ngốc đều có thể cảm giác được. An Dương công chúa là nhi nữ của thánh thượng thích nhất, tuy thánh thượng có rất nhiều con gái, thế nhưng ai có thể so sánh với An Dương công chúa, thật sự không có. Tiệc tối vô cùng ấm áp, Lâm Phàm có ấn tượng rất được đối với thánh thượng, cảm giác đối phương là người hiền hòa. Mặc dù không biết hắn đối với người khác có như vậy hay không, nhưng ít ra đối với hắn chính là như vậy. Chính là thật sự quá nhiệt tình, khiến hắn có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Chương 399, khẳng định ngươi không có ý nghĩ như thế. Tổng viện, một đám cao tầng tuần sát sứ trao đổi. Khẩu lão nói, tình huống triều hội đã chuyển đến, hắn càng được thánh thượng ân sủng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Chuyện của Hoàng Quang rất nghiêm trọng, theo lý thuyết thánh thượng tuyệt đối là long nhan giận dữ, nhưng ai có thể nghĩ tới thánh thượng chỉ chấn nộ một thoáng, sau đó phất tay cho người ta đè Hoàng Quang xuống nghiêm tra thẩm vấn, sau đó biểu hiện ra nhiệt tình đối với Lâm Phàm. Chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn rõ ràng, bàn ghế thường ngồi bắt tay, muốn hỏi ai có thể có đãi ngộ như vậy. Hơn nữa còn được thánh thượng cho ngủ lại trong cung. Có thể ở lại trong cung, ngoại trừ thái giám già, chính là thánh thượng và các hoàng tử. Tần lão nói, chắc thánh thượng còn rất thất vọng đối với chúng ta. Rất nhiều tuần sát sứ thiên cấp trầm mặc, bọn hắn cảm giác được tự nhiên có tòa núi lớn đặt ở trong lòng bọn hắn, rất khó chịu. Giang Hải Thiên nói, Khâu lão Tần lão, người này thật sự không có thể giữ, ảnh hưởng đối với tổng viện chúng ta thật sự quá lớn. Nhưng mà ta hoài nghi thực lực bây giờ của hắn đã vượt qua tông sư cảnh, muốn đối phó với hắn thật sự quá khó khăn. Lúc trước đẩy hắn đi lên là Điền Quân, sớm biết liền. Nói xong, chính hắn cũng ngậm miệng lại, cảm giác bây giờ nói những thứ này thì làm được cái gì? Làm sao có biết nhiều sớm như vậy? Nếu lúc trước biết tên này có thể cưỡi trên đầu tổng viện bọn hắn, thì đã cho một đao đưa hắn, chém chết từ sớm rồi. Giang Hải Thiên biết, đừng nhìn Khâu lão với Tần lão không nói gì, nhưng trong lòng hai người sợ đã muốn giết chết Lâm Phàm. Chẳng qua lấy thân phận địa vị bọn hắn, nhất định không thể nói ngay thẳng ra như vậy. Được rồi, tạm thời không nói việc này. Nếu hắn không muốn đi cùng một chỗ với tổng viện thì kệ cho hắn tự phát triển đi. Khẩu lão chậm rãi nói. Ý là ý này, Khẩu lão còn chưa nghĩ tới xảy ra xung đột với Lâm Phàm, ít nhất không phải bây giờ. Hắn hiểu rõ đối phương một mực động thủ với giang hồ, hắn thu được tiếng gió thổi đã có rất nhiều môn phái giang hồ ôm địch ý với Lâm Phàm, chỉ cần chậm rãi lên men sẽ khiến cho dây chuyền phản ứng. Chờ đến lúc Lâm Phàm thật sự triệt để đắc tội giang hồ, bị thế lực giang hồ thảo phạt tập thể, tình cảnh kia chính là hắn nguyện ý thấy nhất. Còn mắt của Tần lão hơi híp lại. Ờ, hoàn toàn chính xác, chỉ có thể như vậy. Hắn hiểu được ý của Khâu huynh, cũng vô cùng nguyện ý chờ đợi. Đến số tuổi bây giờ, liều mạng với Lâm Phàm cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Mà lại đối phương còn được rất thánh ngân, động thủ với hắn chính là chống lại thánh thượng. Hắn không có ngu đến loại tình trạng này. Mấy ngày sau, Lâm Phàm mang theo Vô Danh và Chu Tuần rời khỏi đô thành. Hắn đã muốn rời khỏi từ sớm, chẳng qua là thánh thượng quá nhiệt tình, làm hắn đều không muốn rời đi, chỉ có thể ở lại thêm mấy ngày. Thời điểm ra đi, hắn đi tổng viện một chuyến, không có ý gì khác, chính là nhìn một chút, thuận tiện nói vài câu đơn giản với bọn hắn. Đám người kia thấy mình là khó chịu, hắn biết được, chẳng qua là lúc đối mặt với đám người kia thì cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cuồng vọng. Hắn thích nhất chính là người ta khó chịu, rồi lại không làm gì được ta. Lâm Tuần quốc sứ, thánh thượng vô cùng coi trọng ngươi, ta thấy con đường về sau của Lâm Tuần quốc sứ chính là thuận buồm xuôi gió. Tâm tình Chu Tuần buông lỏng vô cùng, chuyện đã được giải quyết, Chu gia an toàn triệt để. Tất cả những thứ may mắn này đều là do Lâm Tuần quốc sứ mà có. Nếu như không có Tuần quốc sứ giúp đỡ, sợ là Chu gia đã bị hủy diệt. Lâm Phàm nói. Thuận buồm xuôi gió, đối với người ở triều làm quan mà nói đúng là như thế, nhưng mà ta không phải. Hẳn nghĩ đến những người có thù với mình, tỉ mình nghĩ lại, khả năng là nhiều vô số kể. Chu Tuần hiểu rõ ý của Lâm Tuần quốc sứ, ngâm lại thì đúng là như vậy. Lâm Tuần quốc sứ khác biệt với những tuần sát sứ hắn gặp, vị này làm việc hiện thực, làm chuyện lớn, có chỗ nào giống như những tuần sát sứ ở yên ngồi một chỗ dưỡng lão, đối với chuyện bên ngoài đều mặc kệ không thèm hỏi. Yến Thành, Lâm Phàm trở về sau khi bàn giao một ít chuyện đơn giản, đi vào tiệm tạp hóa, muốn biết đến cùng có điều tra được vị trí của ám các hay không. Chẳng qua là vô cùng đáng tiếc, Thiên Cơ Các còn chưa điều tra ra được cả một quãng thời gian, nhưng đã có chút dấu vết. Lâm Phàm cũng biết chuyện không thể gấp, chỉ hỏi một chút mà thôi. Sáng sớm, Lâm Phàm như thường ngày rửa mặt một phen, đi nhìn xung quanh bên trong tuần sát viện. Tiểu võ với Triệu Đa Đa vẫn đang tu luyện, uy năng của thiên cước thủ dần dần xuất hiện. Chiêu thức của tiểu võ cũng có lực sát thương nhất định, mà thực lực của Triệu Đa Đa lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, cũng đã thành công tu luyện đến tầng thứ nhất. Đại ca, ta kể chuyện cho ngươi nghe. Triệu Đa Đa dừng tu luyện, vội vàng chạy tới. Lâm Phàm nói, ngươi có thể có chuyện gì? Triệu Đa Đa không phục. Làm sao ta lại không thể không có chuyện? Gần đây ta xem sổ thiên cơ các đưa ra, thấy một chuyện rất thú vị. Chính là gần đây giang hồ có rất nhiều cao thủ biến mất không rõ tung tích. À, cái này cũng không có tính là chuyện gì lớn. Lâm Phàm không có để trong lòng, biến mất thì biến mất thôi, không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Đại ca, ngươi không cảm thấy trong này lộ ra một loại âm mưu sao? Triệu Đa Đa phát huy đầu nhỏ thông tuệ của hắn, cảm giác trong này có chuyện. Lâm Phàm hứng thú. Âm mưu? Nói một chút xem, trong này sẽ có âm mưu gì? Triệu Đa Đa ho nhẹ một tiếng. Cao thủ biến mất đều là cao thủ, ta hoài nghi có người bắt cóc đám cao thủ này. Bắt cóc cao thủ là chuyện khó khăn bao nhiêu, thế nhưng lại có thể làm được, khẳng định có mục đích cực lớn. Ta hoài nghi có người đang tu luyện tà công, không thể không điều tra, nếu không trong tương lai giang hồ nhất định sẽ xuất hiện một vị ma đầu. Tiểu võ sùng bái nhìn Triệu Đa Ca, hắn đã sớm nghe Triệu Đại Ca nói đến chuyện này, mà lại Triệu Đại Ca thường xuyên nói cho hắn chuyện bên trong sổ thiên cơ các, mỗi lần đều có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Hắn cảm giác vô cùng có đạo lý. Từ đầu đến cuối đều cho rằng Triệu Đại Ca vô cùng thông minh. đầu não vô cùng linh hoạt, chuyện gì đều có thể phân tích rõ ràng. Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Triệu Đa Đa vậy mà nghĩ nhiều như vậy. Có chút đạo lý. Được đại ca thấy có đạo lý, Triệu Đa Đa hưng phấn nói, ta cũng có cảm giác có khả năng này. Được, vậy ngươi tiếp tục suy nghĩ, có ý nghĩ gì thì lại nói cho ta biết. Lâm Phàm vỗ bả vai của Đa Đa, xoay người rời khỏi. Hắn không có để loại chuyện này trong lòng. Cao thủ giang hồ biến mất không thấy tung tích thì cứ để bọn hắn tiếp tục biến mất là được. Chờ bốt chân chính xuất hiện trực tiếp giải quyết thì có thể không có chút ma bệnh nào. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, chuẩn bị đi khắp nơi trên đường ngắm một chút. Trên đường phố ngoài cổng tuần sát viện, một vị nam tử trẻ tuổi đi lại. Vẻ mặt hắn có chút bất an, ánh mắt luôn tập trung vào cổng. Hắn tên là Tử Minh, chạy 3 ngày 3 đêm tới nơi này muốn tìm Lâm Tuần Quốc Sứ. Chẳng qua hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn là nhân sĩ giang hồ. Nghe nói Lâm Tuần Quốc Sứ không hề thân thiện đối với nhân sĩ giang hồ, bởi vậy vô cùng sợ hãi. Sợ Lâm Tuần Quốc Sứ biết hắn là nhân sĩ giang hồ, trực tiếp nói một câu: thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải vào, trực tiếp đánh hắn một trận tơi bời, bắt lại. Vậy thì thật là bi kịch. Mà hắn nghe nói thủ đoạn giết người của Lâm Tuần Quốc Sứ vô cùng bá đạo tàn nhẫn, ngay cả muội tử đều không lưu tình một chút nào. Ví dụ như Huyền Nữ Tông, trước kia hắn đã từng đến Huyền Nữ Tông, những cô nương kia thật là xinh đẹp, thấy thôi mà lòng của hắn đã phanh phanh nhảy lên. Nếu như không phải tuyệt học Huyền Nữ Tông tu luyện đều là loại đồ chơi kia, thì thật sự vô cùng nguyện ý ở lại Huyền Nữ Tông, được thân cận một phen với các vị tiểu tỷ tỷ. Chẳng qua ai có thể nghĩ tới, cái kia lại đã là quá khứ, Huyền Nữ Tông triệt để không còn. Nhưng vào lúc này, Tử Minh thấy một đạo thân ảnh đi ra từ bên trong tuần sát viện. Không có sai, đó chính là Lâm Tuần Quốc Sứ khủng bố. Nhìn đối phương hắn có chút sợ hãi. Tuy hắn chưa từng làm chuyện xấu, nhưng bất kể nói như thế nào thì mình cũng là nhân sĩ giang hồ. Nếu như đối phương có ý nghĩ không hữu hảo đối với hắn thì đó chính là muốn chạy đều không thể chạy thoát. Hai chân không tự chủ run lên, nhưng mà nghĩ đến tình huống của mình gặp phải những chuyện kia, dưới tình huống đưa mắt không quen ai, thật sự chỉ có thể nghĩ đến Lâm Tuần Quốc Sứ, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, người được xưng là quỷ kiếm sầu. Tử Minh thở sâu, lấy hết dũng khí, vì để Lâm Tuần Quốc Sứ thấy được thành ý của hắn. Chỉ thấy hắn lấy đà cất bước, chạy tốc độ tới. Người chưa tới hai đầu gối đã uốn lượn, bắt đầu trượt. Phủ một tiếng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Phàm, kêu thảm: Lâm Tuần Quốc Sứ, giúp con cừu non đi lạc hãm sâu này một chút đi. Tử Minh trực tiếp một bước đúng chỗ, hai mắt đẫm lệ mông lung, vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt, ngẩng đầu để cho người ta nhìn thấy cảm thấy vô cùng thương tiếc. Còn mẹ nó, đại hán tử chui đâu ra? Lâm Phàm bị hắn làm cho kinh hãi thốt lên. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì có một đạo thân ảnh xuất hiện, khiến hắn kinh hãi, còn tưởng rằng bên trong thành xuất hiện đại háo tử siêu cấp. Dọa ta một trận thì ra người à? Rất nghi hoặc, tiểu tử trẻ tuổi trực tiếp quỳ xuống đất, đây là kỹ thuật gì? Dân chúng chung quanh dừng bước lại, tò mò nhìn. Có bách tính nhìn thấy rõ ràng tình huống vừa nãy, kỹ thuật của đối phương thật sự vô cùng bá đạo. Hai đầu gối trực tiếp uốn lượn trên không trung, trượt tới, quỳ gối trước mặt Lâm Tuần Quốc Sứ trong nháy mắt. Thủ đoạn như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể có. Miệng cả đám đều mở rộng, vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ, chỉ có thể nói: thật mạnh. Nói về gì? Lâm Phàm cho rằng đối phương có việc, nếu như không có chuyện gì thì ai nguyện ý đột nhiên quỳ xuống. Tử Minh vội vàng nói: Lâm Tuần Quốc Sứ, tại hạ là thiếu chủ Tử Minh của Chính Khí Sơn Trang, tới đây được cầu cứu, hy vọng Tuần Quốc Sứ đại nhân có thể giúp ta một chút. Đứng lên nói đi. Lâm Phàm nghe xong tên Sơn Trang này liền biết là vô cùng phù hợp với ý nghĩ trong lòng mình. Ân, hoàn toàn chính xác, rất có chính khí. Tử Minh đứng dậy vội la lên: Trong nhà của ta có một môn tuyệt học, gần đây có một đám nhân sĩ giang hồ nói tuyệt học nhà ta là công pháp tả ác, muốn người trong nhà ta giao tuyệt học ra, còn nói đoạn thời gian sau liền đến. Ta biết được tính cách của cha ta, môn tuyệt học kia không phải là công pháp tà ác gì, khẳng định cha ta sẽ không nguyện ý giao ra. Chỉ là tu vi của phụ thân ta không cao, nhất định không ăn nổi, cho nên hy vọng Tuần Quốc Sứ đại nhân có thể giúp ta một chút. Lâm Phàm nghe Tử Minh nói những chuyện này, lại là một chuyện cướp bóc, cướp đoạt tuyệt học. Trong giang hồ thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Ta biết rồi, ngươi đã tìm tới ta nói rõ ngươi tin tưởng Tuần Sát Viện, Đối với loại tình huống này thì tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Yên tâm, ta sẽ giúp đỡ các người, Lâm Phàm nói ra. Hắn không có trở mong quá lớn đối với mấy người tới đoạt bí tích này. Dù sao hiện tại hắn cũng vô cùng mạnh. Tử Minh cảm động muốn khóc. Tạ ơn Tuần Quốc Sứ đại nhân. Hắn không cảm giác mình không ổn ở chỗ nào. Tuy chính khí sơn trang bọn hắn là thế lực giang hồ, nhưng Lâm Tuần Quốc Sứ nói quá, chỉ cần là bách tính triều đình đều có quyền lợi được bảo hộ. Hiện tại nhà ta bị người ta bắt nạt, tìm Tuần Quốc Sứ đại nhân hỗ trợ, chẳng phải đó là chuyện rất bình thường sao? Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lại phải đi xa nhỉ? Dương Côn tò mò hỏi, sau đó nhìn về phía Tử Minh cách đó không xa. Kỳ thật không cần hỏi cũng biết rõ, nhất định là có chuyện. Lâm Phạm nói, hắn là thiếu trang chủ của Chính Khí Sơn Trang, có người muốn đoạt tuyệt học gia truyền nên mới tìm ta để giúp đỡ. Giúp hắn một chút là không có vấn đề. Chương 401, hận, thật thật hận. Dương Côn nói, Chính Khí Sơn Trang đích thực là sơn trang có chút uy vọng trong giang hồ, phong bình cũng không tệ. Võ học gia truyền phong ma tâm pháp của bọn hắn đích thật là một môn tuyệt học vô cùng tà, nhưng mà nói được là chuyện trước kia. Hiện tại phong ma tâm pháp chỉ là một môn tuyệt học bình thường mà thôi, không có phong ma huyết chỉ phụ trợ thì không thể tiến vào loại trình độ đó. Lâm Phàm không có chút hứng thú nào đối với phong ma tâm pháp. Hắn thân là Tuần Quốc Sứ, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là cho thế lực trong giang hồ được một bài học sinh động, để cho bọn hắn biết rõ giang hồ không phải muốn làm gì thì làm, cần phải được tuân theo luật pháp. Lâm Phàm nói, xem ra ta nghĩ vô cùng chính xác, cái này là một chuyện nhỏ, trước hết ta đi xem một chút, chắc là có thể trở về nhanh chóng. Dương Côn không có lo lắng cho Lâm Phàm, trước kia sẽ có cảm giác lo lắng, thế nhưng một chút chuyện phát triển cũng đã sớm nghĩ thoáng. Lấy thực lực của Lâm Phàm, người có thể áp chế hắn thật đúng là không có mấy ai. Ngoài cửa, Lâm Phàm nói với Tử Minh đứng nơi đó, Tuần Quốc Sứ đại nhân, ta cưỡi long câu ngàn dặm tới, nhanh chóng có thể tới nhà ta. Tử Minh nói ra, lưng câu có giá trị không nhỏ. Lâm Phàm nói, người đã từng bay lên trời chưa? Hả? Tử Minh ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Bay lên trời? Chưa từng. Tử Minh lắc cái đầu. Người để lưng câu ở Tuần xuất viện trước đã, tốc độ của lưng câu quá chậm, ta mang ngươi đi thử một chút. Tử Minh đang ở trạng thái ngây ngốc, chỉ thấy Lâm Phàm nắm lấy Tử Minh trực tiếp bay lên trời, tự như là khống chế mây hướng về phương xa. Con mẹ nó! Tử Minh kinh hô, nhịn không được la lên. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn được thử loại tình huống này. Lâm Phàm làm như vậy là có mục đích, mà người bày, mà người đi ra ngoài, lưng câu của ngươi để lại Tuần sát viện, ngươi còn mặt mũi để quay trở về mà lấy đi sao? Khẳng định là không có loại ý nghĩ này. Chính khí sơn trang, bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt. Vốn dĩ sơn trang khi xưa rất yên bình, lại xuất hiện rất nhiều khách không mời mà đến. Những tên khách không mời mà đến này chính là nhóm cao thủ giang hồ đi vào sơn trang để Từ Khiếu giao ra phong ma tâm pháp, trong đó có Cửu Hạt Lão Yêu của Thiên Hạt Tông, Tiến Vũ Dương Kiếm Phái, Thanh Hải Chân Nhân Thanh Hà Phái, còn lại tất cả đều là cao thủ giang hồ. Trong sảnh, một đám cao thủ giang hồ ngồi trong ghế trong sảnh, tầm mắt nhìn chằm chằm vào trang chủ Chính Khí Sơn Trang, Từ Khiếu. Từ trang chủ, ngươi biết ý đồ đến đây của chúng ta rồi chứ? Cũng không cần phải cãi cọ với chúng ta, ở đây đều là danh túc trong giang hồ, đức cao vọng trọng. Tuyệt học phong ma tâm pháp của Chính Khí Sơn Trang đúng là tuyệt học ác độc, lẽ ra nên giao ra tạm cho Thiên Đạo Thiên Minh chúng ta bảo quản. Cửu Hạt Lão Yêu trầm giọng nói, trên vai của hắn có một đầu bọ cạp bảy màu nằm sấp. Đây là một loại bọ cạp trí độc trên thế gian, có thể lấy mạng người ta trong nháy mắt, đồng thời cũng là thánh vật giải độc, lấy độc trị độc, hết sức diệu dụng. Mọi người gật đầu, rất đồng ý với lời này của Cửu Hạt Lão Yêu. Đây chính là mục đích chuyến đi lần này của bọn họ. Thiên Đạo Liên Minh là thế lực từ rất nhiều môn phái tạo thành, khá nhiều thành viên. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ thực lực cá nhân rất yếu, nhưng mà lúc đoàn kết lại cùng một chỗ, thế lực đó trong nháy mắt sẽ lớn mạnh. Ai dám khi dễ chúng ta? Nghe nói chính là Chính Khí Sơn Trang có một môn tuyệt học gia truyền, phòng ma tâm pháp, giống như là có chút ý tứ, cho nên bọn hắn liền động. Tên của liên minh là Thiên Đạo Liên Minh, làm việc không thể quá bá đạo, cho nên đi tìm một cái lý do. Phần loại tuyệt học này là tuyệt học tà ác, có vẻ như không có vấn đề, chính đạo đánh cờ xí, đến đây đoạt lại tuyệt học. Đây chính là tình huống rất bình thường. Có điểm xuất phát là được. Đến mức tình huống cụ thể, phương tiện chi tiết thì không đáng nghĩ sâu xa. Từ Khiếu nhíu mày, nắm chặt chén trà trong tay. Các vị có chút kinh người quá đáng rồi. Trong lòng hắn vô cùng nổi giận. Đám người kia liên hợp lại cùng nhau, ỷ vào thế lực khổng lồ, làm chút chuyện khi dễ chuyện của người khác. Nhưng phàm người bên trong này dám cam đảm đơn phương độc mã tới, tuyệt đối có thể đám người kia biết chính khí sơn trang lợi hại. Chẳng qua hiện tại vô cùng khi dễ người. Thành Hà chân nhân chậm rãi nói: Từ trang chủ, chúng ta khinh người khi nào? Chỉ là cái mà các ngươi gọi là tuyệt học gia truyền, nhất định phải giao ra. Căn cứ theo chúng ta biết được, phong ma tâm pháp cũng không phải do Tử gia các ngươi sáng tạo, mà là do một tên ma đầu mấy trăm năm trước bị người đuổi giết, được tổ tiên Tử gia các ngươi mang về nhà chăm sóc, cuối cùng không có chống đỡ được, chết rồi. Mà bí tịch này cũng bị Tử gia các ngươi chiếm thành của mình. Hiện tại kêu các ngươi giao ra tả công ma công thao thiên này, Từ trang chủ cũng không nguyện ý à? Thành Hà chân nhân nắm lấy sợi dầu, nhìn như là thần sắc bình tĩnh, nhưng trong cả mắt kia hào quang lấp lánh lại bức người vô cùng, cho người ta một loại cảm giác chúng ta đã chuẩn bị xong. Nếu Từ Khiếu người không hiểu đạo giang hồ thì sẽ chịu ăn thua đủ. Vậy thiên đạo liên minh chúng ta sẽ phải đứng ra đạo lý đức trí cao, tới hàng nghĩa trừ ma, bảo vệ vinh quang của chính đạo. Các người... Từ Khiếu biết đám người kia mục đích đến nơi này hắn rất rõ ràng. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, sợ là không đạt được vật này thì thề không bỏ qua. Hắn không nghĩ tới rốt cuộc đám người kia nghĩ như thế nào. Phong ma tâm pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đó là lúc phong ma huyết trì. Từ khi sau khi tổ tiên tu luyện thành công lập lên chính khí sơn tràng, cũng nói qua với bọn hậu bối, phong ma huyết trì đã khô cạn, môn tuyệt học này không cần thiết tu luyện, từ nay về sau đều đành tu luyện ở võ học khác. Bởi vậy bây giờ trên giới chính khí sơn trang không có người tu luyện phong ma tâm kinh. Tiễn Vũ Dương kiếm phái thấp giọng nói: Từ giang chủ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vì gìn giữ giang hồ chính đạo vẫn nên giao ra đi, đừng để cho chúng ta khó xử, các vị đồng đạo đều đang nhìn xem đó. Những người khác của thiên đạo liên minh cũng ứng hòa: Từ trang chủ chớ có phi công chống cử, phong ma tâm pháp người người nhìn chúng, người không nắm chắc được, giao cho thiên đạo liên minh chúng ta bảo quản, phá hủy nó đi mới là sự lựa chọn chính xác. Một người há miệng, âm thanh lối liền không dứt quấn quanh ghé vào lỗ tai của hắn. Đối với Từ Khiếu mà nói, đám người kia thật sự khinh người quá đáng, ỷ vào người đông thế mạnh, hoành hành không kiêng kỵ. Chẳng qua hắn có chút nghĩ mãi không rõ, vì sao đám người thiên đạo liên minh nhất định phải nhìn chằm chằm chính khí sơn trang bọn hắn. Điều này khiến cho Từ Khiếu rất nghi hoặc. Ngay sau đó lại có ý nghĩ, chẳng qua hắn cảm giác điều đó không có khả năng. Dù sao phong ma huyết chỉ đã sớm khô héo, chẳng lẽ bọn họ tìm được phong ma huyết chỉ mới? Không thể nào. Từ Khiếu biết đặc tính hình thành của phong ma huyết chỉ, thiên địa tự nhiên hình thành, trong đó ẩn chứa đặc tính cuồng bạo phong ma, thuộc lực lượng cực kỳ âm tà giữa thiên địa. Người bình thường căn bản không có cách nào sử dụng phong ma huyết chỉ, mà phong ma tâm kinh lại có thể ẩn chứa ở trong phong ma huyết trì, bộc phát ra uy thế mạnh nhất của tuyệt học. Bởi vậy giữa hai bên thiếu một thứ cũng không được, không thể tách rời. Bây giờ đám người kia muốn phong ma tâm kinh, như vậy sợ là thật sự có ý nghĩ. Nếu thật sự như vậy, hắn tuyệt đối không thể giao ra phong ma tâm kinh. Cho dù hiện tại thật sự có phong ma huyết trì, từ ra bọn hắn mong muốn tu luyện tâm kinh cũng cần khổ đọc tâm kinh của đạo gia cùng Phật gia, điều dưỡng tâm tính, đi đến cảnh giới cực cao, cuối cùng tu luyện phong ma tâm kinh mới có thể ổn định bản tâm. Sao? Cửu Hạt lão yêu híp mắt, bọ cạp trên bờ vai đong đưa cái đuôi, móc ngược nhắm ngay Từ Khiếu, cảm nhận được chủ nhân dần dần phát ra khí thế, tùy thời sẽ ra tay. Không nói sao? Thành Hà chân nhân nhíu mày, có chút không vui, cảm thấy đến bây giờ mà Từ Khiếu vẫn còn không có cảm giác được tầm quan trọng của chuyện này. Tiên Vũ đặt tay cầm ở trên chuôi kiếm, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Các vị, tâm kinh vô dụng đối với các người, Từ gia không có tu luyện qua võ học này, đã phong tồn, để cho các người phá hủy tự nhiên là được, nhưng mà Từ gia ta cũng có thể tự mình hủy đi. Từ Khiếu nói ra, hắn biết đám người kia có thể nhịn đến bây giờ, chỉ muốn tìm đường để biện hộ mà thôi. Mặc kệ lý do này có thể đứng vững được bước chân hay không, đối với bọn hắn mà nói đều không quan trọng. Tử Khiếu, chúng ta đã nói rất rõ ràng, tà pháp như thế nhất định phải do Thiên Đạo Liên Minh chúng ta hủy. Ngươi đây là muốn chống lại chúng ta đến cùng à? Cửu Hạt Lão Yêu cuồng nộ. Còn mẹ nó, đều đã nói đến loại tình huống này mà còn giả vờ nghe không hiểu. Đám người mà bọn hắn mang theo đều kiên nhẫn có hạn. Những người đợi bên ngoài sơn trang đều tôi tớ, lúc này cũng nhìn ra được tình huống của sơn trang có chút nguy hiểm. Đám người tới này, từng người thoạt nhìn đều rất hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết là bảy gia hỏa không dễ chọc, khẳng định đều rất xấu. Bọn hắn hết sức lo lắng, không biết tình huống sơn trang lại biến thành bộ dáng gì. Hy vọng hết thảy đều có thể bình an. Bọn hắn ở sơn trang nhiều năm, đã sớm thích nơi này. Mặc kệ là trang chủ hay thiếu gia đều rất tốt với bọn hắn. Thật không hy vọng có bất kỳ nguy hiểm nào rơi vào trên đầu của sơn trang. Trong sảnh, tình huống lúc này của Từ Khiếu cũng không tốt. Hiện tại hắn gặp phải áp lực cực lớn. Tám Thiên Đạo Liên Minh này quyết tâm muốn lấy được Phong Ma Tâm Kinh. Xem ra tình huống bọn hắn, chỉ cần mình từ chối, đám người kia chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng vào lúc này, phụ thân ta trở về rồi. Ngoài cửa gỗ chuyển đến âm thanh của Tử Minh. Từ Khiếu nghe được âm thanh, thẩm nghĩ không tốt. Tất nhiên hắn biết nhi tử chạy ra ngoài, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù cho cuối cùng thật xảy ra chuyện, ít nhất thì nhi tử vẫn còn sống. Nhưng lại trở về vào giờ phút thế này, đối với Từ Khiếu mà nói, đơn giản chính là một loại tai họa. Mấy người cầm đầu đi theo Thiên Đạo Liên Minh, Từ Khiếu mạnh miệng, nhưng mà con của hắn trở về, vậy thì chính bị bọn hắn bắt được điểm yếu. Phụ thân, ngươi xem ta mang người nào trở về? Tử Minh thần sắc kích động, mà trong mắt Thiên Đạo Liên Minh cùng Từ Khiếu, không phải mang người vợ về đó chứ? Khả lắm, còn có thêm một con tin, đợi lát nữa ra tay sẽ ổn thỏa hơn. Lúc Tử Minh đi vào trong đại sảnh, thấy nhiều người như vậy thì trong lòng kéo kẹt một thoáng. Thấy phụ thân còn rất khỏe đứng nơi đó, cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn vẫn còn kịp. Cũng may mắn không có cưỡi ngựa mà bị Lâm Tuần Quốc Sứ mang theo bay trở về, bằng không thật sự là không kịp. Nghĩ đến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lâm Tuần Quốc Sứ, hắn đã triệt để bái phục. Chỉ muốn nói là thật sự trâu bò. Rất nhanh, theo Lâm Phàm xuất hiện, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lâm Phàm ngạo nghễ tới, chậm rãi nói: chuyện gì xảy ra? Cả một đám nhân sĩ giang hồ chạy đến trong nhà người ta, các ngươi muốn làm gì? Ta hết sức muốn biết. Từ Khiếu thấy đối phương mặc trang phục của toàn sát sứ thì trong lòng kinh ngạc, hơi cau mày. Nhi tử đi ra ngoài một chuyến chính là đi tìm toàn sát sứ sao? Chẳng qua toàn sát sứ bình thường này có thể làm được cái gì, huống hồ tuổi còn trẻ như vậy. Trẻ tuổi, chậm một chút. Một loại ý nghĩ kinh người trong nháy mắt nổi lên trong đầu của hắn. Hắn tin tưởng Tử Minh không ngốc, toàn sát sứ bình thường không có một chút tác dụng nào. Hắn cẩn thận quan sát đến Lâm Phàm, phát hiện khí chất của đối phương phi phàm, toàn thân lộ ra một loại khí chất khó mà có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chẳng lẽ hắn là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm, chính là Tuần Quốc Sứ có thanh danh vàng dội ở trong giang hồ hiện giờ? Thả trong giang hồ, ai mà không biết, ai có thể không biết tu vi mạnh mẽ, thủ đoạn lăng lệ bá đạo. Lúc này Thiên Đạo Liên Minh bên này đang có chút khó chịu, trong đó có một vị trẻ con miệng còn hôi sữa, ỷ vào đi theo đại hội tới, muốn biểu hiện bản thân, gào gào đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phàm hầm hầm gầm lên: càn rỡ chuyện của giang hồ, chỗ nào đến phiên toàn sát sứ nho nhỏ như ngươi quản, không muốn chết thì tranh thủ thời gian xéo đi cho ta. Một tiếng vang thật lớn, vị trẻ con miệng còn hôi sữa còn vừa mới nói, trực tiếp bị ngươi một cước đạp cho ra ngoài. Khi hắn bay lên không trung, cả người đều khó hiểu nhìn xem bầu trời, đám mây đang tung bay lấy. Ngay sau đó, tầng tầng rơi trên mặt đất, đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm giác toàn thân đều giống như sắp nổ tung. Một ngụm máu tươi trực tiếp bị phun tung tóe ra. Loại tình huống này tới quá đột ngột. Đám người Thiên Đạo Liên Minh ngây ngốc nhìn xem Thanh Hà chân nhân của Thanh Hà phái. Bọn hắn rất muốn hỏi thăm: đại lão, người con mẹ nó chính là không đạp nhầm người chứ? Người vừa mới bị đạp ra ngoài có thể là người một nhà đó, mà người nên bị đạp ra chính là tên ở trước mặt. Chẳng qua là chuyện càng làm cho hắn khiếp sợ xảy ra. Thanh Hà chân nhân Thanh Hà phái vô dĩ một mặt nghiêm túc phảng phất biến thành người khác, lập tức mặt mỉm cười, thoạt nhìn có chút nịnh nọt: Lâm Toàn Quốc Sứ à? Theo hắn nói danh hiệu của Lâm Phàm, lúc đầu trong đại sảnh cũng có chút ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người trừng mắt miệng mở rộng không dám tin mà nhìn một màn trước mắt. Người biết ta? Lâm Phàm liếc qua, cũng không để trong lòng. Thanh Hà chân nhân kính sợ nói: Lúc Lâm Tuần Quốc sứ hàng phục yêu nghiệt thiên ma thanh giáo, ta cũng ở hiện trường. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Thanh Hà chân nhân không rét mà run. Hai vị kia vậy mà là trưởng lão của thiên ma thanh giáo. Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương đều là cường giả tông sư chân chính, hơn nữa còn là cường giả tông sư rất mạnh. Nhưng mà cho dù như vậy, còn không phải bị Lâm Tuần Quốc sứ người ta đánh nổ tại chỗ sao? Hắn xem tê dại cả da đầu, gọi thẳng là biến thái. Tên ngu đần vừa rồi vậy mà hô to gọi nhỏ với Lâm Tuần Quốc sứ, đơn giản chính là đầu óc có cứt. Đây là muốn hố chết Thiên Đạo Liên Minh mà. Tử Khiếu nhẹ nhàng thở ra, không sao rồi, cuối cùng cũng không sao. Hắn nhìn xem Tử Minh, không nghĩ tới nhi tử vậy mà tìm đến Tuần Quốc sứ. Tốt, không hổ là loại lúc hắn trẻ tuổi rèn luyện thân thể sinh ra, đầu nhỏ chính là quầng sáng vô cùng. Tử Minh đắc ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt người nào hắn cũng không sợ, bá khí như ngất trời, giống như là muốn nói ra hiện tại ta rất trâu bò, ai dám trêu chọc ta. Tử Khiếu chủ động tiến lên trò chuyện cùng với Lâm Phàm. Có thể có cường giả như vậy đến đây tương trợ, từ ra bọn hắn không sao rồi. Tuy nói thái độ của Lâm Tuần Quốc sứ đối với hắn có chút lãnh đạm, chẳng qua ân một tiếng, thế nhưng đối với Tử Khiếu mà nói đã là đầy đủ. Nói rõ nguyện ý tới chính là vì mình, như thế vẫn chưa đủ sao? Nghe nói các ngươi muốn gây chuyện à? Lâm Phàm hỏi. Nói rất chậm, nhưng mà rơi vào tai của bọn họ bên Thiên Đạo Liên Minh tựa như là sấm sét nổ vàng. Bọn hắn kinh hãi dựng tóc gáy lên, một loại sợ hãi hoảng sợ bao phủ trong lòng bọn hắn. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, chúng ta chỉ tới xem một chút, tuyệt đối không có ý gì khác. Đầu Thanh Hà chân nhân dao động như là con lắc, chỉ sợ đối phương có hiểu lầm. Vị trước mắt này chính là Tuần Quốc sứ, rất là tàn nhẫn bá đạo với nhân sĩ trong giang hồ, không nghe lời. Chớ nhìn Thiên Đạo Liên Minh bọn hắn giống như là người đông thế mạnh, thoạt nhìn thật như là mạnh mẽ. Nếu thật sự giao chiến, tuyệt đối sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ, cực kỳ thê thảm. Trong lòng Từ Khiếu cảm thán, đám người vừa rồi hung hăng cản rỡ cỡ nào, theo Lâm Tuần Quốc sứ đến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biểu hiện tầm thường như vậy. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân chỉ. Ta không thấy giống nha. Lâm Phàm cười nói. Trán của Thanh Hà chân nhân chảy ra mồ hôi, đối với hắn mà nói cũng là cảm giác bản thân bị một loại uy hiếp đáng sợ bao phủ. Lâm Tuần Quốc sứ, chúng ta thật là chỉ tới xem một chút, tuyệt đối không có ý gì khác. Thanh Hà chân nhân giải thích, chính mình cũng cảm thấy lời nói vô cùng tái nhợt, nhưng mà không có cách nào, không nói là không được. Nếu như hắn không cố gắng giải thích, có quỷ mới biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nói. Các ngươi là người trong ma đạo à? Thanh Hà chân nhân lắc đầu. Không phải, tuyệt đối không phải, chúng ta là nhân sĩ chính phái, tuyệt đối không phải người trong ma đạo. Nghe được lời nói này của Thanh Hà chân nhân, triệt để hoảng hốt. Má ơi, Lâm Tổng Quốc sứ đây là muốn an bài thân phận cho bọn hắn. Một khi bị ngồi vững thân phận người trong ma đạo, tuyệt đối rất thê thảm, tựa như bọn hắn đứng ở đạo đức chi cao, trực tiếp bị giáo huấn một trận. Bọn hắn chơi hết sức chậm, Lâm Tuần Quốc sứ người ta chơi bời còn muốn tản bộ hơn bọn hắn. Mọi người bên Thiên Đạo Liên Minh nhìn thấy Thanh Hà chân nhân đã triệt để hoảng hốt, trong lòng khó chịu, cảm giác như xuất sư bất lợi. Lúc trước chúng ta ba khí ngất trời, ép Từ Khiếu đến không dám động loạn, nhưng bây giờ tình huống đã đảo ngược. Theo Lâm Tuần Quốc sứ đến, bọn hắn cũng không dám nhiều lời một câu nào, rất là sợ hãi. Lâm Phàm không nói gì, tầm mắt rơi vào trên người Cửu Hạt Lão Yêu. Cửu Hạt Lão Yêu đứng nơi đó không nhúc nhích tí nào, luôn cảm thấy có chút quái lạ. Lúc quan sát thấy ánh mắt của Lâm Phàm rơi ở trên người hắn, trong lòng đột nhiên giật mình, cúi đầu quan sát đến tình huống của bản thân. Có vẻ như ta không có làm chuyện gì hết nhà, vì sao lại nhìn ta như vậy? Hắn bị Lâm Phàm nhìn thì có chút khẩn trương. Nếu như là người khác đánh giá hắn như vậy, hắn đã sớm phóng ra độc hạt, hùng hằng cắn chết đối phương. Nhưng bây giờ người nhìn về phía hắn là Tuần Quốc sứ Lâm Phàm, là một vị mà hắn không đắc tội nổi. Chính khí sơn trang. Tuần Quốc sứ đại nhân, đây là tuyệt học gia truyền của nhà ta. Mấy trăm năm trước một vị cường giả bị người ta đánh trọng thương, được lão tổ nhà ta giữ lại để chăm sóc, cuối cùng bị lưu lại tuyệt học Phong Ma Tâm Kinh này.